Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng Trần Phi cùng với Trần Chấn Quân vẫn là không có tâm tư đem cơm ăn xong, liền vội vội vàng vàng bước lên đi Bắc Sơn xa lộ. Thật may phi báo tổng căn cứ trước kia máy bay tư nhân đang nghỉ dưỡng sức cũng không trở lại, vừa vặn có thể gặp phải dùng để bay kinh thành. Như vậy ước chừng mấy canh giờ sau đó, một chiếc quân dụng tư nhân cỡ nhỏ máy bay xuất hiện ở đến gần kinh thành cố đô bầu trời. Kinh thành cố đô 6 triều, hiện thị kiêu thủ đô. Thân là người Hoa, Trần Phi vẫn là lần đầu tiên tới bên này, nhưng trong lòng thì có dũng khí không nói ra mở kích động cùng xúc động. Không hổ là đường đường nhất quốc chi đô, cho dù là bọn họ Chiết Giang cùng thành phố Châu, vô luận là từ phồn vinh, hiện đại hóa, hay hoặc là sức ảnh hưởng, cư dân số người cũng xa xa không cách nào cùng chi như nhau. Gọi là nếu như mặt trời vậy lóng lánh một phiến khu vực, làm người ta theo bản năng vạn phần nhìn chăm chú. Ngồi ở trong khoang hạng nhất từ cửa sổ phi cơ đi xuống quan sát xa xa tòa kia dung hợp nồng nặc truyền thống cùng khí thức hiện đại hóa quốc tế thành phố lớn, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, không khỏi nhỏ hơi híp, vô cùng rung động. Bởi vì giờ khắc này ở hắn trong tầm mắt trời xanh mây trắng dưới, nguy nga trang nghiêm cổ thành giống như rồng khổng lồ vậy chiếm cứ ở dãy núi cong lại trên vùng đất, cái loại đó phóng lên cao khí thế đạt tới cái loại đó hùng hậu kinh người địa mạch nhảy lên, giống như ở nặng nề gõ ở tim hắn, làm hắn hơi có chút không thở nổi. Thật là đáng sợ địa phương. Một khắc sau, hắn lại có thể không nhịn được như vậy chứ lẩm bẩm nói. Bởi vì nếu là hắn từ một người bình thường góc độ lên đường, có lẽ còn chỉ có thể nhìn được hùng vĩ, nghiêm túc trang nghiêm loại này người bình thường cũng có thể thấy. Nhưng nếu là hắn từ người tu chân góc độ hay hoặc là ánh mắt lên đường, nhưng có thể cảm giác đến, chỗ này, kinh thành, thật rất đáng sợ. Dù sao có thể thành tựu nhất quốc chi đô địa phương, cái này chọn địa điểm, đất này mạch có thể không phải là đùa, có lẽ toàn bộ trên trái đất đều khó tìm ra mấy cái có thể cùng sánh vai địa phương, bởi vì cái này trong chỗ U Minh tượng trưng cho khí vận. Cái này mặc dù nghe mơ hồ, nhưng tại tu chân giới, thậm chí cầu lên một ít huyền môn cao nhân trong mắt những thứ này quỷ dị đồ, nhưng đúng là chân chính tồn tại. Hơn nữa, không người bất kỳ dám chút nào coi thường, chỉ có sâu đậm kính sợ. Trần bác sĩ, qua một hồi nữa thì sẽ đến kinh thành đường núi sân bay. Đến sau đó, ta liền lập tức xem ngươi đã qua nhi tử ta bên kia. Nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân đột nhiên ở Trần Phi bên tai nói. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười an ủi, Trần thúc thúc ngươi yên tâm đi. Ta nếu sẽ đi theo ngươi tới đây, tất nhiên là có nắm chắc mới làm như vậy, nếu không ta mình cũng không thể đập mình bảng hiệu chứ. Là ta quá khẩn trương, xin lỗi. Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi ngớ ngẩn, có chút nói xin lỗi. Không có biện pháp, thông qua trước ở Trần Phi nhà màn ảnh, hắn rõ ràng cảm giác được mình con trai tình huống tựa hồ bết bát hơn, cho nên hắn quả thật không có biện pháp làm được lòng như mặt nước phẳng lặng, không hề bận tâm. Dẫu sao đây chính là hắn thân nhi tử à, nếu không lấy hắn thân phận vốn là rất nhạy cảm, vô luận là bên ngoài hay hoặc là trong nhà, sao có thể sẽ chĩa vào lớn như vậy áp lực tự mình chạy chuyến này. Trần thúc thúc ngươi cũng là thương con nóng lòng mà có thể hiểu. Lại nghỉ ngơi một chút đi, chờ một hồi liền đến nhanh. Trần Phi đi theo cười nhạt nói. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói chuyện mà là đối phương bây giờ loại tâm thái này, nhưng thật ra là có chút không thích hợp người ngoài theo hắn nói chuyện, mình yên lặng một chút rất tốt, nếu không sẽ phiền toái hơn, còn có áp lực. Gần phân nửa giờ sau đó, Trần Phi các người khiêm tốn từ đặc thù trong lối đi đi ra. Có thể là theo chân lại có một đám thân mặc màu đen tây trang, thần sắc lạnh lùng, nhìn như không giống bình thường nam tử không biết từ đâu xuất hiện tiến lên đón. Một vị trong đó nhìn giống như là người cầm đầu nam tử, mặt không cảm giác nhìn Trần Chấn Quân, giơ tay lên thi lễ, nói, ngài trở về. Xanh lơ đội trưởng các người tại sao lại ở đây? Có thể ở thấy người nọ Trần Chấn Quân nhưng đột nhiên có chút biến sắc nói. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ tới, là lão thái gia để cho chúng ta tới, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vị này chắc là Trần Phi Trần bác sĩ chứ, người tốt ta họ Xanh Lơ, người có thể trực tiếp kêu ta Xanh Lơ đội trưởng, rất hân hạnh được biết ngài. Vậy người cầm đầu giải thích một chút, chợt hướng Trần Phi hơi đưa tay ra, thái độ giọng chí ít nếu so với trước kia còn khách khí 10 lần. À, Xanh Lơ đội trưởng, người khỏe. Trần Phi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một màn cổ quái, nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn dĩ nhiên nhìn xuất hiện ở đây cục diện tựa hồ có chút cổ quái, không có ở vị kia Trần Chấn Quân Trần thúc thúc ý liệu bên trong. Bất quá loại chuyện này mà và hắn vậy không có quan hệ gì, dứt khoát giả bộ câm điếc coi là không biết. Còn như cái gì đó xanh lơ đội trưởng, tại sao lại đối với hắn như vậy tôn kính, hoặc giả là bởi vì biết một chút cái gì đi. Dẫu sao cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, mới có thể có nửa bước tiên thiên đỉnh cấp tu vi, cũng không đùa giỡn, tựa hồ lai lịch có chút không bình thường à, lão thái gia để cho các người tới. Trần Chấn Quân quả thật không nghĩ tới sự việc lại sẽ diễn biến đến loại trình độ này, lão thái gia bên kia biết hơn nữa còn phái người tới đây, bất quá đi theo hắn vẫn là không biết làm sao, lắc đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, rồi mời xanh lơ đội trưởng dẫn chúng ta qua đi đi. Tiểu Lân bên kia đã không thể trì hoãn nữa. Mời. Nghe vậy vậy xanh lơ đội trưởng cũng không nói nhảm, nhất thời làm ra một cái tư thế mời. Rồi sau đó một mặt đen thui đoàn xe lái ra khỏi kinh thành đường núi sân bay, hướng nào đó tứ hợp viện chạy tới. Cùng lúc đó, kinh thành làm có phòng bị nào đó rất hiếm vết người khu vực quân sự bên trong, một tòa hơi có chút chói mắt trúc lầu, dựng đứng ở san sát tràn đầy sắt thép hơi thở quân sự hóa công nghệ cao kiến trúc bên trong. Mà ở đó trúc lầu trong, hai vị tuổi già sức yếu ông già ngồi đối diện nhau, bên người còn đứng không thiếu sống lưng cao ngất nam tử, không nói một lời, không khí ngột ngạt. Người trẻ tuổi kia đã đến kinh thành. Nhưng vào lúc này, một đạo để cho người bất an trong lòng nhàn nhạt khàn khàn vang lên, chỉ gặp chính là hai vị lão nhân trong hắn một vị trong đó, ăn mặc tùng khoa màu đen áo choàng, lộ ra ngoài đầu hói như dã cỏ vậy sợi tóc bất quá mấy chục cây, hiếm lác đác sơ, mặt đầy nếp nhăn chất đống, theo cây già ra như nhau. Còn có hắn ánh mắt rất âm u, rất dọa người. Đúng vậy, nhị trưởng lão, xanh lơ cạnh đã đem bọn họ nhận được, bây giờ đang hướng đại thiếu gia cháu trai bên kia đã qua. Ở hắn bên người, một vị đồng dạng cũng là lỗi thời lão gia chậm rãi mở miệng, không hề bận tâm mở miệng nói. Phải không, vậy chờ một hồi ngươi liền tự mình đi một chuyến, theo lão thái gia ý nghĩa, cùng hắn cho phòng lớn bên kia thằng nhóc kia xem bệnh, sau đó, liền đem hắn mang tới nhà cũ đi đi. Vậy áo bào đen ông già đầu hói khom người, trong mắt đục ngầu giật giật, khan khan nói. Có thể nhị trưởng lão, bất quá một khắc sau lại có khác một giọng nói vang lên, nói nửa đoạn nhưng muốn nói lại thôi nói. Người nói chuyện không phải người khác, chính là vị kia ngồi đối diện ở áo bào đen ông già đầu hói đối diện cụ già. Mà hắn vậy lại có thể không phải người khác, chính là Minh Đạo Xuyên Minh Bá Sư Đệ Nguyễn Kinh. Làm sao, lão tứ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm nghịch lão thái gia ý nghĩa? Nghe vậy vậy đầu hói ông già áo bào đen khẽ cau mày, có chút giọng không nén được nói. Ta điều không phải muốn làm nghịch lão thái gia ý nghĩa, mà là nghe vậy Nguyễn Kinh trong mắt đục ngầu có chút né tránh nói. Được rồi, ta biết ngươi ở cố kỵ cái gì. Có thể vậy áo bào đen ông già đầu hói nhưng trực tiếp đem hắn nói cắt đứt còng lưng thân thể chiến chiến nguy nguy, giọng lạnh nhạt nói, Minh Đạo Xuyên vậy thật ngoan cố hơn 20 năm cũng đã rút người ra tháo xuống hết thảy, cho nên bây giờ hắn mặt mũi, đã kinh không có bất kỳ tác dụng gì. Chớ nói chi là chuyện này vẫn là lão thái gia tự mình mở miệng, coi như hắn năm đó không đi cũng không khả năng giống như bây giờ làm ẩu. Ta, ai, được rồi, tùy các ngươi làm sao giày vò đi, ta không muốn xen vào. Một bên là sư huynh, một bên là lão thái gia, Nguyễn Kinh chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Sau đó hắn cặp kia trong mắt đục ngầu lộ ra vẻ uể oải, lắc đầu một cái, lười được nhúng tay nữa cái này kiện chuyện hư hỏng. Ban đầu hắn sở dĩ chủ động nhúng tay chuyện này, là bởi vì là hắn nhớ tới tốt lòng, muốn hòa hoãn hắn sư huynh Minh Đạo Xuyên cùng lão gia từ quan hệ giữa. Nhưng bây giờ, hắn nhưng ảm đạm phát hiện hắn trước là nghĩ có chút quá ngây thơ rồi. Đi đi. Nhất định phải đem người mang, thấy vậy áo bào đen ông già đầu hói hơi trong trẻo lạnh lùng lắc đầu một cái, đang chuẩn bị dáng vẻ run rẩy hạ lệnh, lại đột nhiên thấy bọn họ chỗ ở gian phòng cửa trúc lại có thể bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi theo liền gặp một vị cõng mộc đầu cái hòm thuốc thời kỳ dân quốc trang điểm cụ già chậm rãi đi vào, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét nhìn một vòng, diễn cảm hết sức hòa ái cười lên nói, ta tới không có quấy rầy đến các người chứ. Người này lại có thể không phải người khác, chính là Trần Phi trước còn đã gặp Tuần Lôn, Tuần Lão. Tuần Lão. Tuần Lão bên trong căn phòng vậy một hàng sống lưng thẳng người lớn tiếng mở miệng, liền vị kia áo bào đen ông già đầu hói cùng với Nguyễn Kinh, đều có chút giật mình. Cái trước nhất thời chiến chiến nguy nguy đứng dậy, hướng Tuần Lão kinh ngạc nói, Tuần Lão tiên sinh, ngươi làm sao có rảnh rỗi đến chúng ta bên này. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn vị này hòa ái cười, nhìn như người vô hại cụ già, trên thực tế nhưng là cái kinh khủng dương nào, đáng sợ lão gia hơn nữa, sau lưng hắn đại biểu người, đại biểu thế lực, vậy không giống bình thường, đây chính là hoàn toàn đủ để cùng bọn họ Trần gia cũng giá tề khu tồn tại Hứa gia. Đây chính là Hứa lão thái gia còn khỏe mạnh Hứa gia. Không có người có thể khinh thường. Bất quá bọn họ hai nhà không phải hạng nhất đồng thời xuất hiện quá mức thiếu, nơi cho là thế nào, đối phương lại đột nhiên tự mình tới đây. Tự nhiên là có chút chuyện đến tìm các người, có chút tên là Trần Phi người tuổi trẻ tới kinh thành, các người biết chưa? Nghe vậy Tuần Lão cười lên tiếng, Trần Phi, Mà nghe được Tuần lão mà nói, vô luận là áo bào đen ông già đầu hói hay hoặc là Nguyễn Kinh, đều có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới từ đối phương vị kia trong miệng lại có thể nói ra thằng nhóc kia tên chữ tới. Đợi một chút, chẳng lẽ nhất thời hai người bọn họ sắc mặt đều thay đổi đổi, một cái là âm trầm, một cái là cổ quái, ừ, chính là trong lòng các ngươi nghĩ cái đó. Ta chuyến này mà đến mục đích chính là muốn đến nói một tiếng, người các ngươi, đừng đi tìm hắn. Nhưng vào lúc này Tuần lão lại một lần nữa hòa ái cười, chẳng qua là giọng nói kia, nhưng khó hiểu tràn đầy một loại không cho phép nghi ngờ. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là thân phận giống vậy, không nhất thiết nhân vật vậy. Áo bào đen ông già đầu hói khom người, Chiến Chiến nguy nguy yên lặng hồi lâu, vẫn là lạnh lùng nâng lên cặp kia đục ngầu con ngươi, nói, có thể đây là lão thái gia ý nghĩa. Hụ hụ hụ, liền theo hắn nói làm đi, ho khan thanh âm đột ngột vang lên, không ngừng ho khan, giống như là tùy thời cũng biết tắt thở. Có thể vậy quen thuộc lời nói nhưng làm mọi người chợt biến sắc, ưng, đại trưởng lão. Lần này vậy áo bào đen ông già đầu hói không có ở phản bác mà là đàng hoàng gật đầu. Dẫu sao, đây chính là đại trưởng lão tự mình lên tiếng. Hơn nữa nhắc tới, chỉ ít đã có mấy năm không nghe được hắn thanh âm đi, lão già này còn chưa có chết. Hẹn xấp xỉ một tiếng sau đó, đám kia đen thui đoàn xe chậm rãi lái vào kinh thành nào đó tứ hợp viện. Trần bác sĩ, chính là chỗ này. Xuống xe sau đó, Trần Chấn Quân lựa chọn coi thường xanh lơ đội trưởng cùng lão thái gia phái tới người, đưa tay chỉ bên trong tứ hợp viện, thần sắc phức tạp trước mở miệng, một đôi uy nghiêm con ngươi đã theo bản năng lộ ra vẻ khẩn trương, sần sùi bàn tay nắm chặt chung một chỗ. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, ngược lại là con mắt khác thường nhìn lướt qua tứ hợp viện kia. Bởi vì hắn thật giống như đã cảm giác được tứ hợp viện này bên trong không quá vậy, trong không khí tràn ngập nồng nặc trong khổ sở mùi thuốc hỗn tạp rất nhiều chân quý, hiếm thấy thuốc đông y nguyên vật liệu cùng với trong đó lại có lau một cái, liền hắn đều cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài. Mà nhưng vào lúc này, từ đen nhánh kia xe cộ đi xuống xanh lơ đội trưởng mở miệng nói. Hắn thỉnh thoảng liếc trộm hướng bên trong tứ hợp viện bộ ánh mắt lại có thể tựa hồ tràn đầy lau một cái kính sợ và kiêng kỵ. Nghe được cái này, Trần Chấn Quân mặc dù mặt không cảm giác nhưng lại vẫn có thể hơi nhìn ra một tia thần sắc mất tự nhiên. Đi theo liền gặp trong lòng của hắn hơi thở dài một tiếng, dẫn Trần Phi đi vào nhập trong đó. Trần thúc thúc không biết bọn họ là, bước vào tứ hợp viện kia trong, Trần Phi bỗng nhiên bình thản lên tiếng hỏi. Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi ngẩn người, rồi sau đó nhìn bên trái nói, hắn nhỏ giọng nói, thật ra thì những thứ này ngươi không biết cũng có thể. Bọn họ chẳng qua là đến tìm ta. Phải không, hy vọng như thế chứ. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, chợt hai tay chắp sau ót tựa như dù gì nói, dù sao ta lần này tới kinh thành chỉ là vì cho người xem bệnh, cho nên chỉ cần không người đến tìm ta phiền toái, dĩ nhiên là ngươi khỏe ta tốt, mọi người đều tốt hả. Nghe vậy Trần Chấn Quân nhất thời trong lòng một cái lột bục, diễn cảm có chút khác thường quét Trần Phi một cái, không nghĩ tới không giải thích được Trần Phi lại đột nhiên sẽ nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã biết chút gì. Trần Bộ trưởng, ngươi tới. Nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc nhân viên y tế ăn mặc cụ già từ bên trong tứ hợp viện đi ra. Chính là trước bị Trần Chấn Quân gọi là Mạc bác sĩ cụ già. Mạc bác sĩ, Tiểu Lân hắn bây giờ tình huống có tốt không? Mà đang nhìn vị kia ông già xuất hiện, Trần Chấn Quân theo bản năng hỏi. Không phải quá lý tưởng, hoặc là đã coi như là rất nguy hiểm đi. Vị này là chính là vị kia Trần bác sĩ, toàn tiên sinh ở bên trong, nếu không, Trần Bộ trưởng các người đi vào trước. Vậy Mạc bác sĩ đầu tiên là lắc đầu thở dài một tiếng, rồi sau đó một đôi già nua con ngươi nhìn lướt qua Trần Phi quan sát tỉ mỉ, cuối cùng mới lại mở nhắc nhở. Cái gì, Toàn lão cũng ở đây? Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi biến sắc. Bởi vì cái này Toàn tiên sinh chính là cái này ở giữa tứ hợp viện chủ nhân, vốn là mình nhi tử cũng đã là đóng nhờ đến trên tay đối phương, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại đem Trần Phi mời tới, đây không phải là rõ ràng nghi ngờ đối phương y thuật sao? Phải biết vị này Toàn lão lai lịch thân phận có thể tất cả không bình thường. Hắn tên thật là Toàn Thu Sinh, chính là năm đó cuộc chiến tranh kia tiếng tăm lừng lẫy theo quân y sinh, không biết có nhiều ít hoa hạ chiến sĩ, tướng quân thủ trưởng từ trong tay hắn được cứu, cải tử hồi sinh, cho tới bây giờ giống nhau đã là kinh thành lợi hại nhất mấy vị quốc y thánh thủ một trong. Đồng thời, hắn lão cũng là y thánh đường một thành viên. Tới, mà đang ở Trần Chấn Quân trong đầu hơi có chút loạn, một đạo âm sơn đen thanh âm đột nhiên xuất hiện, một vị trống cây nạng, Chiến Chiến nguy nguy, gầy đét trên khuôn mặt già nua tràn đầy hạt ban ông già, liền ở một vị người mặc Armani phục sức hơn 30 tuổi chàng trai nâng đỡ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn tiên sinh, Toàn lão. Nhất thời vị kia Mạc bác sĩ cùng với Trần Chấn Quân cũng theo bản năng mở miệng nói. Chỉ có Trần Phi theo bản năng ánh mắt híp một chút rồi sau đó hướng lão kia người hơi chắp tay, cũng không nói chuyện, chỉ ở trong lòng không khỏi đích nói thầm, không hổ là kinh thành loại này địa giới mà lợi hại lão gia thật là nhiều à. Cái này bất ngờ lại là một vị sâu không lường được lão gia, còn như rốt cuộc sâu bao nhiêu không lường được, hắn cũng không biết, nhưng tối thiểu, phỏng đoán chí ít cũng ở đây tiên thiên trung kỳ trở lên đi. Ngươi chính là Trần Phi. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy đứng ở chống cây nạng lão người bên cạnh Armani quần áo trang sức người tuổi trẻ, đột nhiên chỉ cao khí ngang nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói, rồi sau đó đưa tay ra, lấy một loại dò xét ánh mắt, một bên quét nhìn Trần Phi gương mặt, một bên giọng kiêu ngạo nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Tôn Long, mới từ Thanh Niu Y Cốc ra nghề trở về. Không biết Trần bác sĩ ngươi, lại là sư thừa nơi nào? Thanh Niu Y Cốc, nghe vậy Trần Phi kinh ngạc quét người nọ một cái, Thanh Niu Y Cốc cái loại địa phương đó ở giang hồ thầy thuốc, nhất là phương Bắc võ lâm giang hồ thầy thuốc trong mắt, nhưng mà địa vị hết sức thần thánh. Bởi vì chỗ đó y thuật truyền thừa thật rất cao minh, rất lợi hại. Cho nên phàm là có thể từ trong đó đi ra ngoài, thành công ra nghề, gọi một câu quốc y thánh thủ đều đã không quá đáng. Nghĩ đến đây Trần Phi liền đưa tay ra cùng hắn cầm, nhàn nhạt nói ta không có sư thừa, vẻn vẹn chỉ là con đường hoang dã mà thôi. Con đường hoang dã, nghe vậy vậy Tôn Long trên mặt không lại hiện ra lau một cái vẻ trào phúng, trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể lại đột nhiên nói như vậy. Con đường hoang dã, nếu biết mình là con đường hoang dã, lại còn dám như vậy không biết cái gọi là chạy tới kinh thành xấu hổ mất mặt cướp sư phó hắn bệnh nhân, thật là chuyện tiếu lâm. Lẽ nào lại như vậy? Trần Bộ trưởng, thứ cho ta nói thẳng, người con trai tình huống coi như là ta sư tôn, cũng thản nói bó tay. Chỉ bằng ngươi ngày hôm nay tìm tới đây không biết cái gọi là người, làm sao có thể còn có cái gì chuyển cơ. Bất quá là nhiều này một lần hành động mà thôi. Nghĩ đến đây, Tôn Long không khỏi một mặt tư thái cao mở miệng khinh bỉ nói. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút, con ngươi lướt qua vẻ kinh dị. Tôn Hiền Chất, còn xin ngươi chú ý ngươi nói chuyện nội dung cùng giọng. Trần bác sĩ là ta tự mình mời tới, xin ngươi hãy không muốn nói lung tung. Mà Trần Chấn Quân vậy nhất thời lạnh lùng mở miệng nói, giọng có chút không tốt. Mà nghe được Trần Chấn Quân cái loại đó giọng, Tôn Long rốt cuộc vẫn là không có dám ở Trần Chấn Quân loại này nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng trước mặt càn rỡ, chợt chỉ có thể mặt xanh một hồi đỏ một trận ở nơi đó, hừ lạnh một tiếng nói, nếu Trần bộ trưởng ngươi không biết ý tốt cố chấp mấy gặp muốn bị lừa gạt vậy thì làm cháu ta Long không ý tốt nhắc nhở qua ngươi đi, chỉ bằng hắn. Hừ, cười nhạo, đến cuối cùng hắn đều không quên hiển lộ ra mình tư thái cao một màn kia, lạnh lùng lại giễu cợt Trần Phi một câu. Hụ hụ hụ, được im miệng đi có thể, nhưng vào lúc này, vị kia chống cây nạng ông già đột nhiên chiến nguy nguy mở miệng lau một cái âm tất tất cảm giác bao phủ ở mọi người nội tâm. Tiểu đồ không tốt, tiểu huynh đệ ngươi nếu có bản lãnh thật sự, liền đừng tìm hắn vậy so đo, ngươi nói sao? Hắn nhìn Trần Phi chiến khẽ nói lại để cho sau lưng Tôn Long mãnh sắc mặt thay đổi, ngay tức thì đỏ lên thành gan heo. Bởi vì sao gọi là tiểu đồ không tốt, cái gì gọi là chớ cùng hắn vậy kiến thức? Nói như vậy, hắn há chẳng phải là thành tên hề nhảy nhót. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt híp mắt không lên tiếng, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, tràn đầy nhàn nhạt lãnh sắc nhìn lướt qua vậy sắc mặt đỏ lên Tôn Long, vừa liếc nhìn vậy chống cây nặng chiến nguy nguy ông già. Và loại này tự cho là đúng lão gia tiếp xúc chính là làm người ta khó chịu à. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy chống cây nặng chiến ông già chiến nguy nguy nhìn lướt qua Trần Phi, hắn đục ngầu, già nua trong mắt hơi lướt qua vẻ kinh dị và lạnh lùng, nhưng chợt vẫn là gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, khàn khàn nói, người tuổi trẻ à, chính là hỏa khí lớn, ta cái mặt già này cũng không quá tác dụng, Tiểu Long, cho Trần bác sĩ nói xin lỗi. Cái gì, nói xin lỗi? Toàn thu sinh toàn lão lời vừa nói ra, vô luận là Trần Chấn Quân hay hoặc là Mạc bác sĩ đều sững sốt sững sờ. Còn như vậy Tôn Long lại là chợt sắc mặt biến, hoàn toàn đỏ lên thành gan heo. Dẫu sao phải biết, ở toàn thu sinh toàn lão nói nửa đoạn trước lời thời điểm, trong lòng bọn họ mặt còn hơi có chút lộc bộc một chút, lấy là toàn lão tức giận, lại không nghĩ rằng, đến tiếp sau này phát triển nhưng như vậy khúc khuỷu, hắn lại để cho nhà mình đệ tử Tôn Long cho Trần Phi nói xin lỗi liền là mới vừa rồi mấy câu nói kia. Sư phụ ta Tôn Long dĩ nhiên không muốn làm như vậy mất thể diện, một đỏ mặt lên vội vàng nói. Im miệng, nói xin lỗi, có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại không vậy chống cây nạng ông già chiến nguy nguy, lạnh nhạt giọng cắt đứt. Lần này hắn hơi không kiên nhẫn cau mày, lau một cái âm tất tất cảm giác đè nén bao phủ ở mọi người nội tâm, giọng không cho phép nghi ngờ. Là Trần bác sĩ, xin lỗi, ta, nghe vậy Tôn Long trong lòng chợt một cái lột bột, nhất thời đầu đầy mồ hôi, hướng Trần Phi sắc mặt vô cùng là làm nhục khó coi thấp giọng nói xin lỗi đứng lên. Người có phải hay không chưa ăn cơm? Thanh âm như thế mới vừa rồi giận phái đi đâu. Có thể Trần Phi nhưng lại có thể trực tiếp đem cắt đứt khấu trừ lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn nhàn nhạt nói, nếu không phải thầm nói áy náy, liền nhanh chóng đi sang một bên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nhìn phiền lòng. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Chấn Quân hay hoặc là Mạc bác sĩ cũng sắc mặt đổi một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể lá gan lớn như vậy, lại dám làm toàn thu sinh toàn lão mặt mà như vậy bưng cầm tư thái. Cái này có phải hay không, có chút quá mức, người hắn là thứ gì, người có biết hay không ta là ai? Ta nhưng mà Tôn gia người, ngắn ngủi yên lặng sau đó, bị Trần Phi hát đoạn tiếng nói Tôn Long đột nhiên biến sắc một mặt dữ tợn nhìn Trần Phi. Phải biết hắn Tôn Long ở nơi này kinh thành trong vòng thân phận bực nào địa vị. Chớ nói chi là sau lưng hắn vẫn là Tôn gia, kinh thành ba đại cao cấp nhất gia tộc màu đỏ một trong Tôn gia. Cái này thằng nhà quê là thứ gì, cái gì chó? Lại dám theo hắn Tôn Long nói như vậy nói, thật hắn lấy là mình là thứ gì? Nhưng mà hắn giữ tận lời nói cũng chưa rơi xuống, mọi người bên tai nhưng đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy bóc bạt tai tiếng. Chính là Trần Phi trực tiếp một cái tát liền đã qua, đánh được hắn xung quanh. Tràng pháo tay rơi xuống, toàn bộ bên trong tứ hợp viện lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có vậy Tôn Long bụng mặt một mặt đờ đẫn nhìn Trần Phi, Trần Chấn Quân, Mạc bác sĩ hai người cũng hơi có chút sợ run thần, không nghĩ tới Trần Phi thật lá gan lớn như vậy, lại dám động thủ. Chỉ có Trần Phi giống như một không có chuyện gì người như nhau, đánh người sau đó, còn thật giống như có chút chê trà sát tay, lúc này mới cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại quét về phía vậy chống cây nặng cụ già, nhàn nhạt nói, lão tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đồ đệ này, tựa hồ thu có chút chưa ra hình dáng gì à. Miệng quá thúi, mặt cũng có chút cứng rắn, Trần Phi cái này đùng một cái tát tiếng rơi xuống đất, mặc dù thật ra thì hắn cũng không dùng khí lực gì, nhưng cũng vẫn là đánh Tôn Long răng mất một cái, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Trên thực tế, hắn là thật rất không thể hiểu cái này ngu đần trong đầu là nghĩ như thế nào, vừa lên tới theo hắn kẹp súng mang côn, châm chọc diễu cợt cũng được đi, còn nếu không phải là theo hắn trang cái gì so, cái gì có biết hay không là ai, hắn là thân phận gì? Cái gì Tôn gia cái này mẹ hắn theo hắn có dám quan hệ? Bao lớn cái ngạo mạn không dậy nổi, thật lấy là mình có thể theo mặt trời vai sóng vai. Nhất thời toàn bộ bên trong tứ hợp viện đổi được yên tĩnh dị thường, lá rơi xuống đất không tiếng động, chỉ có Mạc bác sĩ thần sắc có chút khác thường, cùng với xa xa không thiếu nhân viên y tế cũng một mặt quỷ dị, không dám tin nhìn Tôn Long. Nhìn hắn khóe miệng chậm rãi chảy xuống vậy đỏ tươi máu, bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng một màn này. Dẫu sao, vậy Tôn Long nhưng mà Tôn gia đệ tử, lại là toàn lão gần đây mới thu đệ tử ký danh. Ở kinh thành, có thể lại có bao nhiêu người dám ở bọn họ ông chủ lớn toàn thu sinh toàn lão trước mặt như vậy càn rỡ. Hơn nữa còn là ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt mà, hơn nữa, vậy còn là một vị không lớn không nhỏ hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, chưa dứt sữa. Trần bác sĩ toàn lão, một lát sau Trần Chấn Quân sắc mặt có chút phức tạp, bất quá hắn vậy phức tạp cười khổ diễn cảm cũng không phải hướng về phía Tôn Long, mà rơi vào Trần Phi cùng với toàn lão trên mình. Dẫu sao Trần Phi nhưng mà hắn tự mình đi chiết giang thành phố Bắc Sơn mời tới, là chính hắn nhi tử xem bệnh cũng là hắn hiện nay hy vọng duy nhất. Nhưng bây giờ toàn thu sinh toàn lão có thể thân phận không giống bình thường, cho dù là lấy hắn nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, ở đối phương loại này cụ già, trưởng già trước mặt vậy còn chưa đủ xem. Như vậy, hắn không khỏi trong lòng có chút cười khổ. Bởi vì Trần Phi, cái này thật đúng là cho hắn lấy ra một phiền phức lớn à. Nhưng lại làm hắn không có nghĩ tới là tiếp theo phát sinh một màn này nhưng làm hắn, thậm chí làm tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Bởi vì vậy chống cây nạng dáng vẻ run rẩy toàn lão, lại có thể nhìn Trần Phi không nói hồi lâu, đột nhiên lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói ngược lại không có sai. Ta đồ đệ này quả thật không thu cắt. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại khom người chiến chiến nguy nguy xoay người, nhìn nghe vậy đang bụng mặt càng một mặt đờ đẫn Tôn Long, nhàn nhạt ho khan nói, hụ hụ hụ ngươi hay là đi thôi, ngươi ở ta chỗ này khảo nghiệm đã thất bại. Cái gì khảo nghiệm thất bại? Dĩ nhiên là thành là hắn toàn thu sinh đệ tử chính thức khảo nghiệm thất bại. Nguyên lai, Tôn Long trước khi thân phận cũng chỉ chẳng qua là toàn thu sinh toàn lão đệ tử ký danh mà thôi, chỉ có thông qua hắn khảo nghiệm mới có thể thăng cấp thành là hắn đệ tử chính thức. Mà bây giờ, hắn Tôn Long nhưng thật giống như thất bại. Nhưng mà loại này không giải thích được xoay ngược lại, chớ nói Tôn Long loại này người trong cuộc hoàn toàn ngây ngẩn, coi như là thành tựu khách xem, người xem Trần Chấn Quân, Mạc bác sĩ các người cũng không nhịn được một chút có chút sững sờ và thất thần. Cái trước lại là ngay tức thì biến sắc liền liền kinh hoàng nói, không phải, sư phụ, ngươi làm gì vậy à? Tại sao, phải biết tuy nói hắn là từ Thanh Nghiêu Y Cốc đi ra, có thể cái loại đó thân phận nhưng vẫn là không cách nào cùng toàn lão đệ tử chính thức thứ địa vị này như nhau. Chớ nói chi là toàn thu sinh toàn lão đó là thân phận bực nào không bình thường, chỉ là danh tự này, cũng đủ để đại biểu rất nhiều tài nguyên đạt tới năng lượng khổng lồ. Cho nên bọn họ Tôn gia thừa cơ hội này, là cho hắn xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải leo lên toàn thu sinh toàn lão đường dây này, thành là hắn đệ tử chính thức, nhưng là bây giờ, hắn lại bị tuyên án thất bại. Cái này làm cho hắn trở về phải như thế nào giao phó? Có thể Toàn Thu Sinh Toàn lão cũng đã tựa như không nghe được hắn nói, hướng Trần Phi nhàn nhạt đưa đi liền một bộ như vậy ngươi có thể hài lòng thần sắc rồi sau đó liền gặp hắn Chiến Chiến Nguy Nguy đưa tay, mời, xin mời, bệnh nhân bây giờ tình huống đã có chút không thật là khéo. Sư phụ ta, sư phụ Tôn Long một bên ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Trần Phi hình bóng còn vừa không cam lòng kêu gào to. Có thể ngay sau đó lại có người tiến lên, mặt không cảm giác đem hắn mời ra tứ hợp viện. Nếu hắn Toàn Thu Sinh Toàn lão đệ tử ký danh thân phận đã bị tước đoạt vậy hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết cùng tư cách. Dẫu sao tứ hợp viện này cũng không phải ai muốn vào liền có thể vào. Một lát sau Trần Phi các người đã tới một gian chất đổ đầy các loại máy cùng với trong không khí tràn ngập đậm đà trong khổ sở mùi thuốc bên trong căn phòng, một vị trẻ tuổi xương gầy như que củi nằm ở trên giường bệnh, không cảm giác chút nào, đã rơi vào độ sâu hôn mê. Như vậy mà quỷ dị chính là hắn cả người trên dưới da thịt lại có thể hiện đầy làm người da đầu tê dại lớn nhỏ bụi đất ban, máu thịt lồi lõm, chỉ là nhìn liền dọa người. Hụ hụ hụ, ta từ Tuần Lôn vậy nghe nói qua ngươi, vậy cũng nghe hắn nhắc tới ngươi y thuật rất lợi hại, bất quá bệnh này, ngươi thật có thể trị sao? Bên trong căn phòng, Trần Chấn Quân cùng với những người khác cũng không có theo vào tới, chỉ có Trần Phi cùng với vị kia chống cây nạng toàn lão. Hắn nhìn lướt qua trên giường bệnh người, ho khan, chậm rãi nói. Lão tiên sinh ngươi cần gì phải như vậy dò xét ta ư? Thật ra thì thật gắng gượng không có ý nghĩa, không phải là ngàn cốt trùng chung sao? Nghe vậy Trần Phi cười mỉa quét hắn một cái, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua mũi nhọn nhàn nhạt nói. Dẫu sao Trần Phi còn quá trẻ cho nên coi như là Toàn Thu Sinh đã biết nhìn thấu Trần Phi quái vật vậy tu vi cùng với tự y thánh đường đường chủ Tuần lão vậy hiểu qua Trần Phi tình huống, có thể hắn vẫn là khó mà đối với Trần Phi loại này người tuổi trẻ, đáp lại hy vọng quá lớn. Bởi vì lúc này nằm ở trên giường bệnh vị trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng, lai lịch thật quá không bình thường, chính là bị dự là Nam Cương Top 10 Trung Vương một trong ngàn cốt trùng vương trung. Đây là nuôi cầu người tập hợp Nam Cương trăm độc nuôi dưỡng chung một chỗ, do lấy trong truyền thuyết trừ Nam Cương bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt tích đáng sợ độc trùng ngàn cốt vương trùng thành tựu mẫu thể, dưỡng thành trùng, bá đạo vô cùng, đáng sợ dị thường, thích nhất đầu ở vô luận là động vật, dã thú, cũng hoặc là loài người xương cốt trong. Lấy xương cốt làm thức ăn mà đây đối với bị chung người mà nói, không khác nào là ngục vậy hành hạ. Chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho da đầu tê dại, khó mà ức chế. Trên thực tế, nếu không phải người trẻ tuổi kia trong cơ thể ngàn cốt trùng vương trung, vẻn vẹn chỉ là vừa sinh ra non nớt trung, lại thêm tới khống chế kịp thời, là tiên thiên cường giả tự mình ra tay, mới đưa nó vây ở người trẻ tuổi kia trong cơ thể, để cho nó ngủ đông, trì hoãn nó tàn phá, bùng nổ thời gian. Có thể cái này cũng vẻn vẹn chỉ là ngộ biến tùng quyền, như muối bỏ biển. Bởi vì nó cuối cùng vẫn sẽ tỉnh lại. Nhưng mà hôm nay Trần Phi đi lại có thể một hớp vạch trần người trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói gì không phải là. Nhất thời vị kia chống cây nạng dáng vẻ run rẩy toàn lão, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt có chút biến hóa. Hắn chậm rãi nói, ngược lại là ta lão này lòng dạ nhỏ mọn. Xin lỗi, lại bỏ mặc Trần Phi kết quả có thể hay không diệt trừ cái này ngàn cốt trùng vương trung, có thể chỉ bằng hắn có thể một cái nhìn ra cái này trung trùng lai lịch liền có thể gặp hắn ở phương diện y thuật cùng với loại này kỳ văn tạp hơi phía trên thành tựu có kinh người dường nào. Dẫu sao coi như là hắn Toàn Thu Sinh, trước kia cũng không có thể một cái nhìn ra vậy ngàn cốt trùng vương trung lai lịch. Thậm chí còn là lật xem rất nhiều Nam Cương cổ tịch mới tình cờ bây giờ tìm được đầu mối. Nghĩ đến đây, hắn hoàn toàn thu hồi khinh thị tâm tư, nhìn Trần Phi một mặt trang nghiêm Chiến Chiến Nguy Nguy nói ta ở Nam Cương trong cổ tịch tra được loại này ngàn cốt trùng vương trung hết sức khó dây dưa chính là cái gì top 10 Nam Cương trung vương một trong, nếu như nên trung trùng ở vào thành thục thể mà nói, vậy coi như là tiên thiên hậu kỳ những cái kia tiền bối. Cũng không dám coi thường. Vì nói bây giờ, người trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng thật giống như chỉ là còn nhỏ trung trùng, nhưng bọn ta vẫn là bó tay, nên làm như thế nào? Liên tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng không dám coi thường, không hổ là cái gọi là Nam Cương top 10 trung vương một trong, quả thật rất kinh người. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy lại cũng không đưa hay không cười một tiếng, khóe miệng như có như không có chút giễu cợt vậy cười nhạt. Bởi vì là tiên thiên hậu kỳ, vì nói trên thực tế, thật ra thì hắn cũng không biết cái gì Nam Cương top 10 trung vương, nhưng cái này loại ngàn cốt trùng chung, nhưng tại tu chân giới cái loại địa phương đó cũng có không kém danh tiếng. Loại này ngàn cốt trùng chung nếu như trung trùng hoàn toàn thành thục nói, liền trong truyền thuyết luyện khí hậu kỳ, bảy trọng tu sĩ cũng không dám chút nào khinh thường. Thậm chí cũng được tránh đi, còn như Toàn Thu Sinh Toàn lão trong miệng cái gọi là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ, đội trời cũng chỉ và luyện khí trung kỳ đỉnh cấp luyện khí lục trọng tương đương. Cùng vậy hoàn toàn thành thục ngàn cốt trùng chung so với tự nhiên kém quá xa. Bất quá cái này Toàn Thu Sinh Toàn lão có đôi lời vẫn là nói không sai, đó chính là bệnh kia bên trong cơ thể trung trùng, là một con nhỏ trung trùng thành thục thể hắn không dám nghĩ, vậy hoàn toàn không dám trêu chọc, nhưng vẻn vẹn chỉ là non nớt trùng mà, ngược lại cũng thật ra thì không như vậy đáng sợ. Trần Phi không khỏi hơi hí mắt ra, nếu là có thể đem bệnh kia bên trong cơ thể con nhỏ ngàn cốt trùng thu phục cũng không mất vì vậy một tràng bất ngờ vui mừng thật lớn. Không biết lão tiên sinh ngươi có thể hay không trước tránh một chút. Nghĩ đến đây, Trần Phi đột nhiên mở miệng nói, không thể để cho ta học hỏi một chút không? Nghe vậy vậy trống treo cụ già chậm rãi ngẩn ra yên lặng hồi lâu nói. Sư môn truyền thừa, không cách nào tiết ra ngoài. Xin lỗi, nghe vậy Trần Phi rất không thông tình đạt lý máy móc nói. Không có biện pháp, hắn tiếp theo muốn thi triển thủ đoạn có thể không giống bình thường, chính là tu chân giới thủ đoạn cho nên, hắn cũng không muốn qua loa đưa tới phiền toái gì, không cần phải. Vậy cũng tốt, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Toàn Thu Sinh Toàn lão nghe được Trần Phi nói như vậy cũng biết hoàn toàn không chỗ trống quay về, một mặt thất vọng chiến chiến nguy nguy đi ra ngoài. Còn thuận tay đóng cửa lại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu cho đến hoàn toàn xác nhận vị kia lão nhân đã rời đi cùng với bên trong căn phòng cũng không có gì chụp lén dụng cụ sau đó, lúc này mới vung tay lên, lau một cái sao hỏa nhuộm ở trên mặt đất lau một cái kinh người chập chờn theo sương mù dày đặc đem toàn bộ gian phòng lấp đầy. Đây là... Cùng lúc đó, đã rời đi gian phòng có chút khoảng cách Toàn Thu Sinh Toàn lão, hắn đục ngầu, già nua đôi mắt chợt run một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn phòng bệnh phương hướng, có chút kinh ngạc thất thần nói, thằng nhóc này, lại còn sẽ huyền môn trận pháp. Thật thật là một tiểu quái vật à, ho khan, hiển nhiên Trần Phi ngón này lại có chút đem cho hắn chấn chủ. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ có thể có được cái loại đó thực lực kinh người, chém hết một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong cái này đã đủ kinh người, chứ nói chi là hắn y thuật thành tựu còn mạnh như vậy, bây giờ lại có thể, lại sẽ huyền môn trận pháp, đây là một mảnh chướng khí tràn ngập hoang dã núi lớn, đếm không hết thấp lùn dãy núi, thung lũng tùng dậy hắn ở giữa. Xen lẫn rắn côn trùng chuột kiếm trầm thấp tiếng hí cùng với vậy tràn ngập ở giữa trời đất làm người ta kiềm chế, rợn cả tóc gáy màu xám cho khí lưu, khi thì lại nhấc lên một hồi chướng khí độc gió, thật là để cho người không lạnh mà run, có thể nói sinh mạng cấm khu. Nhưng ngay khi loại này làm người ta rợn cả tóc gáy núi hoang đầm lớn chỗ sâu, nhưng lại có thể lại có một nơi trại tựa như được địa phương, không thiếu người mặc vào cổ xưa phục sức bóng người xen kẽ thời gian, còn có tương tự với rắn độc con cóc con rít con nhện như vậy làm người ra đầu tê dại vật thể, đường hoàng xuất hiện ở vậy trại bên trong, lại cùng mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Giống như bình thường, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Mà đang ở khoảng cách này chạy cách đó không xa nào đó ngồi thấp lùn trên ngọn núi, một trẻ tuổi bóng người bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn, một cái đen thùi, khạc lạnh như băng lưỡi rắn rắn lớn đem vây quanh, cho dù là nơi này gió lớn mang theo từng cơn gió bão, nhưng thân ảnh kia và rắn. Nhưng là giống như bàn thạch vậy không nhúc nhích tí nào. Phốc suy, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên trẻ tuổi kia bóng người sắc mặt khó hiểu quỷ dị đỏ lên, rồi sau đó ngực một im lìm, một hớp sen lẫn máu thịt máu tươi bị hắn phun ra ngoài, nhất thời vây quanh ở hắn bên người vậy cái đen thui rắn, bất an uốn éo, phát ra tê tê lo lắng thanh âm. Hụ hụ hụ, ho khan không có sao, bảo bối đừng lo lắng ta không có chuyện gì. Nhất thời trẻ tuổi kia bóng người ho nhẹ mấy tiếng, một bên khẽ vuốt ve vậy đen thùi rắn lớn sống lưng, một bên con ngươi lướt qua một tia âm trầm và vẻ kinh dị tự lẩm bẩm, xem ra vẫn là ta quá tự đại. Nguyên lai Trần Phi có cái loại đó tự tin, có thể giải quyết Trần Chấn Quân nhi tử trong cơ thể ngàn cốt trùng vương trung, là bởi vì là hắn thân cái vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, hết sức được chân truyền, hôm nay lại hoàn toàn bước vào tu chân giới ngưỡng cửa chính là một vị chân chính luyện khí tầng 4 người tu chân. Tự nhiên sẽ không quá mức cao xem tại tu chân giới ước chừng bị xem làm bàng môn tà đạo trung trùng nhất nói. Nhưng Trần Phi là nghĩ như vậy, có thể xa ở Nam Cương Đồng Thái cũng không như thế lạc, phải biết trung trùng thuật đây chính là bọn họ Nam Cương bị dự là thần thánh vô thần ban cho có vô cùng uy lực. Bất quá hắn lúc này bây giờ vẫn là có chút sắc mặt âm trầm, băng lạnh. Bởi vì hắn ban đầu dùng để đối phó vậy hoa hạ quân nhân ngàn cốt trung trùng, hiện nay mặc dù xa ở kinh thành, lấy hắn tu là căn bản không cách nào cảm ứng được. Nhưng dẫu sao vậy ngàn cốt trùng chung theo hắn có huyết mạch liên lạc, bây giờ bị Trần Phi thi triển thủ đoạn làm sau khi chết lập tức sẽ để cho hắn cảm ứng được còn bị lớn như vậy cắn trả tổn thương. Bất quá thật may ban đầu hắn đặt ở vậy hoa hạ quân bên trong cơ thể ngàn cốt trùng chung thể, chẳng qua là mẫu trùng ba đại tử thể, nếu là mẫu thể bị Trần Phi giết chết tổn thất kia liền quá khổng lồ. Có thể cho dù chẳng qua là tử thể tổn thất của hắn vậy vẫn là rất lớn. Dẫu sao phải biết ngàn cốt trùng vương trung, đây chính là bọn họ trại bên trong thánh trùng. Cho dù là giống như gia gia hắn ngươi như vậy vĩ đại vu trung sư, đều không thể chịu đựng lớn như vậy tổn thất chớ nói chi là hắn cái này nho nhỏ trại cái này nhất đại thánh tử. Thánh tử, ngươi tìm ta có chuyện gì mặt ngươi sắc? Tiểu nửa khắc đồng hồ sau đó, một vị trại bên trong người trung niên vội vã xuất hiện ở Đồng Thái trước mặt. Nhưng mà làm hắn thấy Đồng Thái thánh tử sắc mặt tái nhợt nhưng hơi có chút biến sắc. Gia gia ta vẫn là bế quan tu luyện chứ, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, cùng hắn đi ra ngươi giúp ta nói cho hắn một tiếng. Chuyện này Đồng Thái đã đổi lại một bộ bên ngoài quần áo trang sức nhìn trung niên kia người nhàn nhạt nói. Phi nói mình trung trùng bị Trần Phi giết chết có thể Đồng Thái nhưng vẫn bị đem Trần Phi coi vào đâu, bởi vì phải biết ngay tại trước đoạn thời gian, hắn đã trở thành trại bên trong trẻ tuổi nhất địa cấp phu trung sư tương đương với cổ võ giả tiên thiên. Loại này thực lực coi như là dõi mắt toàn bộ Nam Cương đều rất kinh người, tự nhiên làm hắn có đầy đủ tự tin. Dẫu sao nếu như bị Trần Phi giết chết trung trùng là thông thường cũng được đi, có thể nó hết lần này tới lần khác nhưng là hắn Đồng Thái mạnh nhất dựa vào ngàn cốt trùng vương trung ba đại tử thể một trong, bị diệt sau không chỉ có để cho hắn thực lực đều có chút ảnh hưởng, còn càng làm cho hắn tổn thất to lớn, gặp phải cắn trả, há có thể không giận. Thánh tử ngươi muốn đi ra ngoài là ta hiểu ý. Nghe vậy trung niên kia người thần sắc khẽ biến, rồi sau đó vẫn là không có dám nhiều lời, gật đầu một cái nói. Dẫu sao Đồng Thái giống như đều là bọn họ chạy ít khi địa cấp phu trung sư, quả thật không thể hạn chế hắn đi ra ngoài. Nhưng dù vậy, hắn đi theo vẫn là không nhịn được hỏi, thánh tử, có phải hay không chuyện gì xảy ra mà. Dẫu sao chỉ là xem Đồng Thái sắc mặt kia tái nhợt không được liền đủ để chứng minh một hai. Vậy không việc gì, bất quá chỉ là ta trước kia thuận tay thả ở bên ngoài trung trùng, bị người tiêu diệt. Vừa vặn ta bây giờ đã thành công đột phá đến địa cấp phu trung sư, muốn đi ra ngoài vòng vo một chút liền thuận tiện đi gặp sẽ người nọ đi. Xem kết quả một chút là lai lịch gì, lại lớn gan đến gọi cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp xuống tay tàn nhẫn. Nghe vậy Đồng Thái lạnh lùng mở miệng nói, từ ống tay áo của hắn ở giữa tiết lộ ra ngoài nhọn rắn con ngươi, tản ra xâm nhiên lãnh sắc. Phi nói bọn họ Nam Cương vu trùng một đạo đã sớm sa sút nhưng ở cái này cổ xưa hoa hạ trên đất vậy vẫn là không có người bất kỳ dám khinh thường. Cho nên hắn tự nhiên là thật muốn đi sẽ ném Trần Phi, xem kết quả là lai lịch gì người, lại có thể không cho mặt mũi như vậy, liền trực tiếp hạ ngoan thủ. Cùng lúc đó, Trần Phi đang một mặt buồn bực nhìn bên trong phòng bệnh, sáng sớm đã chuẩn bị xong đặc thù bên trong dung khí, đựng nước, giờ phút này cũng đã bị màu máu nhiễm đỏ, ở đó trong vũng máu bất ngờ tồn tại một cái dữ tợn ngón cái vậy lớn nhỏ quái trùng, chẳng qua là thân thể thật giống như đã cứng lên, đánh mất sức sống. Nguyên lai là tử trùng à? Không trách ta nói làm sao tốt như vậy đối phó, làm nửa ngày là một tây bối hàng. Trần Phi buồn bực nhìn vậy giữ tợn quái trùng, buồn bực nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tử trùng mà nói, vậy đối với hắn liền không có giá trị gì có thể nói, hoàn toàn là có cũng được không có cũng được đồ. Nghĩ đến đây, hắn ít hứng thú tan hết trận pháp, đi tới cửa phòng bệnh ấn xuống một cái gọi bên ngoài nút ấn. Chỉ chốc lát sau, vậy chống cây nặng ông già toàn thu sinh chiến chiến nguy nguy đi tới phòng bệnh, ở hắn bên người còn có một mặt khẩn trương Trần Chấn Quân. Trần bác sĩ T, đó là cái gì? Vốn là hắn ở thấy Trần Phi sau đó theo bản năng muốn hỏi một chút con trai hắn tình huống, kết quả thế nào? Có thể làm hắn tình cờ ánh mắt quét đến Trần Phi sau lưng vậy đặc thù bên trong dung khí máu loãng sau đó, không khỏi ngây ngẩn, có chút hơi sau lưng lạnh cả người mở miệng nói. Bởi vì hắn gặp được đồ đựng ở giữa dữ tợn côn trùng. Cái này chẳng lẽ chính là vậy ngàn cốt trùng? Có thể nhưng vào lúc này, toàn thu sinh toàn lão đã cắt đứt hắn mà nói, đục ngầu, già nua trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vậy giữ tợn quái trùng nói. Không sai, đáng tiếc chẳng qua là một cái tử trùng mà thôi. Trần Phi có chút đáng tiếc gật đầu một cái, sau đó cười lên tiếng, Trần thúc thúc ngươi nhi tử bây giờ đã không sao. Bất quá vậy côn trùng ở trong cơ thể hắn tạo thành phá hoại, trong thời gian ngắn sợ rằng rất khó khôi phục như cũ, ít nhất cần nửa năm, hoặc là càng thời gian dài. Như vậy đi ta trước cho ngươi viết cái toa thuốc ngươi cùng hắn hoàn toàn tỉnh hồn lại sau đó, mỗi ngày đúng hạn hốt thuốc cho hắn uống sau đó cách mỗi nửa tháng hoặc một tháng ta tới nữa cho hắn xem một chút đi. Thật chứ? Vậy thì thật là quá tốt Trần bác sĩ, lần này thật là thật cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi, nghe vậy, nghe được mình nhi tử đã không có chuyện gì, Trần Chấn Quân không khỏi nước mắt già nua ràn rụa kích động vạn phần, trong lòng đá lớn thật giống như nặng nề buông xuống vậy. Hắn đi tới Trần Phi bên người khom người một cái thật sâu nói. Quả thật đã không sao. Trong cơ thể hắn trung trùng đã bị hoàn toàn khu trừ sạch sẽ. Liên toàn thu sinh toàn lão chiến chiến nguy nguy đi tới trước giường bệnh, là Trần Chấn Quân nhi tự kiểm tra một chút sau đó cũng không được không phục phát hiện Trần Phi quả thật nói không sai, bệnh nhân tình huống đã hoàn toàn ổn định lại. Trong cơ thể làm hại đầu sỏ, đã bị Trần Phi khu trừ. Nghĩ đến đây, cho dù là lấy hắn toàn thu sinh thân phận cũng không khỏi hơi yên lặng và bội phục nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, không hổ là liên tuần lôn cũng kính nể người. Ngươi y thuật quả thật vượt quá ta tưởng tượng, nơi nào, lão tiên sinh khách khí. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lại khiêm nhường một chút, chợt lại quay đầu nhìn về Trần Chấn Quân dặn dò, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chờ một hồi hẳn sẽ tỉnh lại một đoạn thời gian, bất quá khi đó hắn hẳn là ở vào vô ý thức giai đoạn. Chuẩn bị điểm cháo loãng cho hắn uống, bên trong lại hơi thêm chút ít đường gluco, vitamin cái gì, sau này mỗi ngày đều như vậy, chỉ cần người tỉnh lại liền cho hắn này điểm. Như vậy hơn 10 ngày sau đó, người thì có thể hoàn toàn thanh tỉnh, khôi phục ý thức, đến lúc đó liền có thể cho hắn làm chút thịt ăn. Thật chứ, Tiểu Lân chờ một hồi sẽ tỉnh lại. Ta hiểu ý Trần bác sĩ, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị ngay. Cảm ơn ngươi, nghe vậy Trần Chấn Quân trong mắt lại là vui mừng, nào có thân là nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng uy nghiêm, kích động giống như đứa con nít, nhất thời chạy chậm đi ra ngoài gọi điện thoại cho hắn thê tử báo tin mừng, cộng thêm chuẩn bị cháo loãng đứng lên. Hụ hụ hụ, chàng trai, vật này nên xử lý như thế nào? Ngay tại Trần Chấn Quân rời đi phòng bệnh sau đó, Toàn Thu Sinh toàn lão chiến chiến nguy nguy, ho khan nói. Vì nói chỉ là một tử thể, bất quá đồ chơi này vẫn là thuốc dùng giá trị rất lớn, lão tiên sinh ngươi nếu là có hứng thú, không ngại giữ lại nghiên cứu một chút. Nghe vậy Trần Phi cười híp mắt mở miệng nói, một bộ cười mỉa ánh mắt. Ha ha, vẫn bị ngươi xem thấu. Nghe vậy Toàn Thu Sinh toàn lão khẽ mỉm cười, chiến chiến nguy nguy tiếp tục nói, vậy, đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Không quá ta cũng không thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi, hụ hụ hụ liền làm ta thiếu ngươi một cái ân huệ tốt. Hắn tự nhiên đối với vậy ngàn cốt trùng cảm thấy rất hứng thú, coi như là tử thể, còn đã thành thi thể, cũng giống vậy. Dẫu sao nếu như hắn có thể từ thi thể kia trong nghiên cứu ra chút gì, tương lai đụng phải nữa như vậy tình trạng coi như không có năng lực giải quyết, tối thiểu vậy có thể có một tham khảo chứ. Đây đối với hắn như vậy thấy thuốc mà nói, đã rất trọng yếu, cho nên hắn mới hoặc nói ra thiếu Trần Phi một cái ân huệ, lời như vậy. Phải biết hắn Toàn Thu Sinh ân huệ coi như là ở nơi này rồng rắn hỗn tạp kinh thành, vậy cứ thế là rất có phân lượng, rất đáng tiền. Hì hì, đa tạ lão tiên sinh khẳng khái, thằng nhóc kia ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười. Ân huệ loại vật này, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt tốt, chớ nói chi là đối phương rõ ràng còn là một vị lai lịch không nhỏ nhân vật, thậm chí chỉ là tu vi thực lực liền đủ dọa người tiên thiên trung kỳ trở lên. Trần bác sĩ, ngày hôm nay thật là rất cảm tạ ngươi. Thê tử ta bây giờ cũng đang đi bên này đuổi, nếu không tối nay chúng ta liền ăn chung cái cơm tối chứ. Vừa vặn ngươi vậy là lần thứ nhất tới kinh thành, chúng ta cho ngươi làm người dẫn đường. Làm Trần Chấn Quân chuẩn bị xong mình con trai cháo loãng, vitamin, đường gluco cùng dinh dưỡng phẩm sau đó, hắn lại lần nữa đi tới Trần Phi trước mặt chân thành thật ý phát ra mời. Nếu không phải Trần Phi khẳng khái ra tay, hắn nhi tử Trần Lân sợ rằng lần này thì thật mất mạng. Cho nên bây giờ cho dù trong tay hắn thật ra thì đã sớm chất đống nổi lên rất nhiều chuyện, nào đó bộ hạ thuộc càng đã cho hắn đánh không thiếu điện thoại, hắn nhưng đều không tiếp, còn có lấy hắn thân phận trước mắt vậy cũng không thích hợp cùng Trần Phi quá mức đến gần, có thể hắn vẫn còn là nói như thế muốn mời Trần Phi ăn chung cái cơm tối. Thậm chí nguyện ý theo hắn thê tử giao dịch đúng như cùng nhau, phụng bồi Trần Phi ở kinh thành vòng vo một chút cho hắn làm người dẫn đường. Phải biết lấy hắn Trần Chấn Quân thân phận, đường đường nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng, đây chính là chân chân chính chính phó bộ cấp, loại này chức vị ở trong mắt người bình thường hoàn toàn đủ để gọi là thiên đại, mà giờ khắc này hắn đi lại có thể nguyện ý như vậy hạ mình hàng quý, lấy hắn thân phận cho người làm người dẫn đường. Hơn nữa đối tượng còn là một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, không lớn không nhỏ, cái này nếu như truyền đi, khẳng định không ít người đều kinh điệu răng lớn, hâm mộ ghen tị không dứt. Không cần, không cần. Trần thúc thúc các người trước hay là xử lý người chuyện mình mà đi, người nhi tử đoạn này thời gian cũng đều phải cần nhân tinh hiểu lòng nhìn, không thể qua loa khinh thường. Vừa vặn ta chờ một hồi còn có chút chuyện riêng, sẽ để cho ta hành động đơn độc đi. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, cười cự tuyệt nói. Bởi vì hắn quả thật còn có chút chuyện riêng, vậy cũng tốt, đã như vậy mà nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nha, đúng rồi, đây là ta điện thoại, Trần bác sĩ ngươi có thể nhớ một chút, nếu là có chuyện gì mà nói, có thể trực tiếp cho ta điện thoại tới. Tùy thời đều có thể, nghe vậy Trần Chấn Quân không có miễn cưỡng nữa, mà là cười đem mình điện thoại nói cho Trần Phi. Những thứ khác không dám cam đoan, nhưng lấy hắn nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, cho dù là ở nơi này kinh thành một mẫu đất ba phân, vậy vẫn là có nhất định phân lượng đủ để ra mặt đối phó, giải quyết tuyệt đại đa số chuyện. Điểm này tự tin hắn vẫn là có. Trần bác sĩ, Đỗ tiên sinh để cho ta tới đây hỏi ngươi có cần giúp gì không? Xe, hoặc là người các loại. Nhưng vào lúc này, một vị trẻ tuổi cung kính đi tới. Xe, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó vẫn lắc đầu một cái, nói, để cho người đem ta đưa đi vùng lân cận lớn nhất buôn bán thành đi. Phụ cận đây quá vắng vẻ. Lúc tới Trần Phi liền chú ý tới, Tứ Hợp Viện này chỗ ở vị trí mặc dù không ở kinh thành huyện ngoại thành, nhưng phỏng đoán cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên hắn muốn tới trước vùng lân cận tương đối nóng gây khu náo nhiệt buôn bán thành ít nhất đi cái loại địa phương đó khắp nơi đi dạo một chút cũng tốt à, dẫu sao thật là khó được mới tới một lần kinh thành cũng không thể tới uổng ư. Nghe vậy người trẻ tuổi kia lập tức gật đầu một cái. Chừng 10 tới phút sau đó, một chiếc bảng số kinh khủng Audi khiêm tốn lái ra khỏi Tứ Hợp Viện. Hơn nửa tiếng sau đó, Trần Phi một thân một mình ở kinh thành vòng ba quanh nào đó nổi tiếng khu náo nhiệt xuống, nhìn cách đó không xa vậy rậm rạp chằng chịt dòng người cùng với thanh xuân tịnh lệ trắng nõn da thịt lồi lõm thích thú vóc người, các loại bắp đùi Trần Phi cười hắc hắc bộ dáng nhàn nhã khắp nơi rỗi rãnh đi dạo. Nói về một người đi dạo phố vốn là kiện rất đáng cay sự việc nhưng đối với Trần Phi mà nói, hắn cũng đã rất lâu không có thể tùy ý như vậy, nghĩ như vậy một cái phổ thông người bình thường như nhau sinh sống. Trong tầm nhìn cười đùa cợt nhã, không có tim không có phổi, cởi mở cười to thẹn thùng tối tăm đông đảo đời người bách thái sen lẫn thành lau một cái rất là kỳ diệu bức họa, để cho người không tự chủ mỉm cười. Có lẽ đây chính là cuộc sống mị lực cho dù lại mê mang, lại thất vọng, lại Alexandria tổng còn biết có khoái trá một ngày. Mà đây dạng thật ra thì cũng đã đủ rồi, rất nhiều người như vậy liền thỏa mãn. Tít tít tít đồ bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi điện thoại lại đột nhiên vang lên, lấy ra vừa thấy, nhưng lại là Hứa lão gia tử đánh tới. Này, Hứa gia gia, là ta, ngài làm sao đột nhiên nghĩ tới cho ta gọi điện thoại tới? Có phải hay không có cái gì chuyện gấp gáp mà? Thấy vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, dựng ngược ngựa nhấn hiển kỳ bình mạc phía trên tiếp thông kiện. Phải biết vị này chủ nhân thân phận có thể không bình thường, đây chính là nước Cộng hòa xưa nhất khai quốc Nguyên Huân, cổ thụ chọc trời thứ đại nhân vật này tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, muốn đến, hẳn không phải là chuyện nhỏ gì mà đi. Trong lòng của hắn tự nhiên là nghĩ như vậy. Có thể nào biết bên đầu điện thoại kia Hứa lão gia tử nghe vậy, nhưng trực tiếp tức giận vỗ đầu che mặt nói thằng nhóc ngươi vậy thật không trung thực. Cũng đến kinh thành tới, cũng không biết gọi điện thoại thông báo lão đầu tử ta một tiếng. Hì hì, Hứa gia gia ngươi biết. Đây không phải là vừa mới đến, ta bên này vừa mới đem sự việc xử lý xong, chuẩn bị trước mình khắp nơi đi dạo một chút, còn nói trễ giờ lại cho ngươi già gọi điện thoại, đã qua phối hợp cái cơm tối ăn. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc vậy không thèm để ý cười hì hì mở miệng nói. Thằng nhóc ngươi một người có cái gì tốt đi dạo? Nếu không như vậy, ta để cho Tiểu Tam Nhi đã qua tìm ngươi, để cho hắn trước mang ngươi tùy tiện vòng vo một chút, trễ giờ các người cùng nhau nữa tới dùng cơm. Nghe vậy Hứa lão gia tử nhất thời đùng đùng nói. Thật đúng là đừng nói, từ lần trước Trần Phi là hắn nghịch thiên cải mệnh, lại hướng ông trời đoạt hơn một năm thọ nguyên sau đó, lão gia tử thân thể, trạng thái tinh thần ít nhất nếu so với trước kia tốt lắm không chỉ gấp mấy lần. Nói như vậy thanh âm vậy vang vọng, khí lực đầy đủ, đúng là hết sức đáng mừng. Mà nghe được Hứa lão gia tử mà nói, Trần Phi trong lòng thật ra thì vẫn là có chút cảm động. Dù sao lấy đối phương thân phận, nói phải trái, thật không cần phải đối với hắn như thế khách khí, nhiệt tình như vậy, nhưng quan hệ giữa người và người có lúc chính là thú vị như vậy. Lão gia tử trong lòng rất hiển nhiên là vẫn luôn đem hắn nhớ, nếu không, cũng không biết hắn vừa mới đến kinh thành bao lâu, điện thoại này liền đánh tới, vẫn là cái loại đỏ oán trách giọng. Giống như đùa bỡn tiểu tỳ khí trưởng bối, thậm chí hồi lâu không thấy bạn cũ như nhau tóm lại cho người cảm giác rất kỳ diệu. Tiểu Tam Nhi là ai? Chính là ta vậy cháu trai nhỏ Hứa Tế. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Tam Nhi kêu thói quen, liền không đổi lời nói được rồi, ta bên này liền cúp điện thoại trước, chờ một hồi ta để cho hắn gọi điện thoại tìm ngươi. Hứa lão gia tử giải thích một tiếng, đi theo cúp điện thoại. Một lát sau liền có một đạo xa lạ điện tới đánh tới. Này, Trần Phi cầm lên điện thoại uy một tiếng. Trần bác sĩ, là ngươi sao? Ta là Hứa Tế. Đi theo một đạo hơi thanh âm quen thuộc từ micro bên trong truyền tới. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế có chút kích động nói. Thành tựu kinh thành có mặt mũi nha nội vòng cao cấp nhân vật vậy mà nói Hứa Tế vẫn là rất khó khăn kích động như vậy, nhưng Trần Phi nhưng là ngoại lệ. Bởi vì ở hắn trong mắt Trần Phi hoàn toàn hãy cùng kinh thành nào đó ngành đặc biệt giảm những lão quái vật kia như nhau, đều là quái vật. Chớ nói chi là ra ra hắn mệnh vẫn là được Trần Phi cứu được tự nhiên không dám chút nào lạnh nhạt. Là ta, Hứa bác sĩ thật là phiền toái ngươi, vốn là ta nói đợi sẽ tự đi, Trần Phi vừa gật đầu, khách khí mở miệng nói. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị bên đầu điện thoại kia Hứa Tế cười cắt đứt, Trần bác sĩ ngươi đây là nơi nào? Có thể cho ngươi làm người dẫn đường, đây chính là ta vinh hạnh ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta lập tức đã qua đón ngươi. Ta bây giờ ở đây, ta xem, nha, là ở, ngươi cũng không cần gấp ta ở bên này trước mình đi dạo, đến cho ta gọi điện thoại là được. Trần Phi nhất thời đem mình vị trí nói cho hắn. Cùng lúc đó, Hứa lão gia tử đều còn ở trong nhà mình gọi điện thoại. Điện thoại là gọi cho con cái của hắn. Phải biết Trần Phi không chỉ là hắn hứa Đông Điền ân nhân cứu mạng, hơn nữa lại là hắn trong mắt có siêu cường tiềm lực cùng với thực lực kinh khủng đô thị kỳ nhân. Bởi vì hãy cùng ở hắn bên cạnh Tuần Lão, cũng từng cùng hắn thản nói, người này chính là suối cạn chi long, tương lai nhất định có thể đằng bay 9 tầng trời. Hắn dĩ nhiên rất tin tưởng mình bạn già ánh mắt, cho nên tự nhiên hy vọng người nhà mình cũng có thể theo Trần Phi kết làm thiện duyên, cũng có thể theo hắn gặp mặt một lần. Hứa lão gia tử không có năng lực sinh sản, vậy bởi vì trong lòng cố chấp nào đó chấp niệm cả đời cũng không hôn phối, bất quá đến kiến quốc sau hắn vẫn là lục tục thu nuôi một nam một nữ. Đại nhi tử Hứa Uông Dương, mới vừa 50 ra mặt, hôm nay đang nhậm chức kinh thành quân khu phó tham mưu dài, con gái nhỏ Hứa Bội Nghi thì hôm nay đang bộ y tế nhậm chức đứng hàng tư cục cấp. Lấy bọn họ tuổi tác mà nói thật ra thì đã rất tốt gọi là đem cửa hổ tử thân chức vị cao. Mà giống như bọn họ loại cấp bậc này nhân vật lớn, mỗi ngày không biết trên tay có nhiều ít sự việc phải xử lý, hành trình cũng là đã sớm an bài tốt. Có thể khi bọn hắn nhận được mình cha nuôi Hứa lão gia tử điện thoại, vẫn còn là không chút do dự, lúc này theo sau, thậm chí hủy bỏ tất cả mọi chuyện vụ và hành trình, chạy về nhà mặt. Thậm chí không ở kinh thành lão gia tử con gái nhỏ lại là lúc ấy trực tiếp đi đặt vé máy bay, ngồi máy bay đuổi về kinh thành. Bởi vì cái này trong không chỉ có lão gia tử uy nghiêm, còn có bọn họ trong lòng đối với Trần Phi cảm kích cùng với đối với hắn loại này đô thị kỳ nhân kính sợ. Dẫu sao lão gia tử biến hóa trước sau có thể rõ ràng có thể nhìn thấy. Chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ một chút liền cảm thấy kinh người. Bất quá Trần Phi dĩ nhiên không biết lão gia tử bên kia đã động tĩnh lớn như vậy, thậm chí cả nhà tổng động viên. Chỉ gặp hắn giờ phút này đang nhàn nhã khắp nơi đi lang thang, lại chạy đi xem gần nửa trận điện ảnh, vừa mới nổi lên sức lực lại nghe được mình đã đóng thanh âm điện thoại di động vo ve kêu lên. Rất hiển nhiên, cái này tự nhiên là Hứa Tế đánh tới. Tựa hồ hắn đã đến đi. Thấy vậy Trần Phi có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, rồi sau đó vẫn là xoay mình từ rạp chiếu phim bên trong đi ra, một bên cầm điện thoại liên lạc trước, một bên rất nhanh liền tìm được đối phương ở đó. Một chiếc hết sức ngang ngược xe Hammer trước cả người nghỉ ngơi trang phục Hứa Tế đang đánh giá xung quanh. Đi theo liền gặp hắn trước mắt sáng lên, đi nhanh đến Trần Phi trước mặt mỉm cười lớn tiếng nói, Trần bác sĩ ngươi tốt, đã lâu không gặp. Hoan nghênh ngươi tới kinh thành, hì hì, quả thật thật lâu không gặp, nói về, Hứa bác sĩ ngươi lại thay đổi anh Tuấn tiêu sái không thiếu à, ha ha ha. Trần Phi cười đưa tay ra nói. Hứa Tế 1m8 trở lên đầu, mặt mũi anh Tuấn, hơn nữa ngày thường rất coi trọng vận động và rèn luyện, cả người nhìn như rất có khí chất, rất có hình. Nhất là ở trên người hắn vậy bộ vừa thấy cũng biết giá trị không rẻ danh bài đồ dạo phố đồ trang sức làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ được đường cong cương ngạnh cực kỳ phái nam mị lực cũng khó trách Trần Phi sẽ như vậy trêu ghẹo Trần. Bác sĩ ngươi nói như vậy coi như bẩn thỉu ta à, ở ngươi trước mặt ta có thể không gọi được anh Tuấn tiêu vẩy hai chữ. Vừa nghe đến Trần Phi như vậy trêu ghẹo mình, Hứa Tế lập tức rất thức thời còn lấy màu sắc lẫn nhau thổi nâng lên tới. Chẳng qua là nói phải trái, hắn lời này cũng không giữ lời nói bậy bạ, dẫu sao chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu quả thật vẫn là có như vậy một ít đẹp trai giọt. Ngày thường cũng ở trên đường, cũng thường xuyên câu những cái kia muội chỉ trái tim nhỏ không cần ngạch hụ hụ hụ, hì hì. Được rồi, nếu là ngươi không phải nếu như vậy nói, thật ra thì ta vậy không phải là không thể thừa nhận. Bất quá chúng ta bây giờ đi đâu? Đều đã hơn 4 giờ đồng hồ, thời gian đã không còn sớm chứ. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, mở miệng hỏi. Ai kinh thành chỗ này cái gì cũng tốt, chính là giao thông chân thực quá muốn chết, mỗi lần hơi chạy một chút cũng được trận nửa ngày. Nếu không chúng ta ngày hôm nay liền dứt khoát đi trước ra ra nơi đó, từ nơi này đã qua ít nhất được phải gần 6 giờ mới có thể đến. Khi đó không sai biệt lắm cũng nhanh phải đến cơm tối thời gian. Hứa Tế không nhịn được thật to than khổ liền một câu, rồi sau đó nhỏ giọng dò hỏi. Cách sắp xỉ 6 giờ. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ vẫn là đuổi mau đi qua đi, tỉnh chờ một hồi thời kỳ cao điểm, căng chặn. Rất hiển nhiên Trần Phi cũng là ở cùng châu, Hong Kong đã thử kẹt xe, loại cảm thụ đó thật là đừng nói nữa. Chớ nói chi là phương diện này kinh thành mới là có 102 đứng đầu quần hùng, được gọi là cả nước kẹt xe được lợi hại nhất, coi như là Thượng Hải, Thẩm Quyến đều không cách nào vượt qua. Hắn tự nhiên không muốn đi thử nghiệm cái loại đó mùi vị. Dẫu sao chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho người không lạnh mà run à. Sau khi lên xe, Trần Phi mặc dù cũng tò mò Trần Phi làm sao đột nhiên tới kinh thành, bất quá hắn nhưng đàng hoàng nín không có hỏi mở miệng. Dẫu sao giống như Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, vậy chuyện riêng đều là rất tị hiềm người ngoài tùy tiện hỏi, loại này cong cong đạo đạo Hứa Tế vẫn là rất rõ ràng, sẽ không đi tùy tiện ngu ngốc. Như vậy ước chừng hơn một giờ sau đó, Hứa Tế lái chiếc này Hammer rốt cuộc xuyên qua trùng trùng bao vây, đi tới một mảnh tầm thường kinh thành lão đầu hẻm. mà làm xe theo vậy đầu hẻm quẹo vào đi, mở ra một đoạn đường sau đó, rất nhanh liền gặp được một tòa nhìn như hết sức bình thường tường xám gạch ngói tứ hợp viện, có thể ở đó cửa, thậm chí chỗ tối, đều có tối thiểu hai vị đếm trở lên súng thật đạn thật vũ cảnh đứng gác, chạm gác ngầm một chạm tiếp theo lại một đứng, tràn ngập một cổ để cho người ra đầu tê dại lạnh lùng hơi thở. Những cái kia đều là nhà các ngươi. Mà đang nhìn ngoài cửa sổ những cái kia diễn cảm lạnh lùng, lưng thẳng, súng đạn sẵn sàng vũ cảnh, Trần Phi hơi ngẩn ra, hiếu kỳ nói. Bọn họ đều là trong vệ cục nội vệ, là rất xuất sắc quân nhân, phụ trách bảo vệ Gia Gia cùng với nhà chúng ta an toàn. Nghe vậy Hứa Tế lắc đầu một cái, giải thích nói. Trong vệ cục toàn gọi trung ương cảnh vệ cục là đặc biệt bảo vệ đảng và người lãnh đạo quốc gia đạt tới thân thuộc ngành đặc biệt. Mà có thể chúng tuyển cái ngành này quân nhân, tất cả đều là hoa hạ quân nhân trong tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ tinh anh trong tinh anh, mà là trung thành hoàn toàn đáng tín nhiệm. Ngay tại hắn cho Trần Phi giải thích thời điểm, vậy Hammer đã mau lái đến cửa tứ hợp viện. Chợt Hứa Tế Đong đưa xuống xe cửa sổ kiếm, tốc độ thả rất chậm để cho những cái kia cảnh vệ có thể thấy rõ ràng bên trong xe hết thảy. Chẳng qua là khi bọn hắn thấy ngồi ở chỗ kế bên tài xế Trần Phi, nhưng cơ hồ đều không tự chủ được ánh mắt ngay tức thì đổi được sắc bén không so với. Một vị trong đó đầu chọc da đen vũ cảnh đồng chí mang súng, đi tới mặt không cảm giác hỏi, tam thiếu gia, vị này là. Rất hiển nhiên Trần Phi dung mạo quá xa lạ cho nên làm bọn họ không thể không trong lòng có đề phòng. Từ đội trưởng, vị này là, ngay tại Hứa Tế chuẩn bị cho đối phương giải thích Trần Phi thân phận thời điểm, tứ hợp viện cửa bên trong, lại đột nhiên truyền đến một đạo khí lực đầy đủ tiếng cười lớn. Cuối cùng đem thằng nhóc ngươi chờ được, ha ha ha. Từ ngoan, tránh ra tiểu tử này thân phận ta đã cho hắn ở trong cục chuẩn bị qua án, cấp bậc là cấp, sau này thấy được là hắn, trực tiếp để cho hắn đi vào là được, không cần kiểm tra. Đời người sau đó liền đến, một vị long tinh hổ mãnh cụ già long hành hổ bộ từ bên trong tứ hợp viện đi ra. Cười lớn, rất hiển nhiên người này không phải người khác, chính là Hứa Đông Điền Hứa lão thái gia. Toàn bộ kinh thành nhất cổ hy vô cùng là lão nhân gia một trong. Nước Cộng Hòa không miệng đại thụ che trời. Mà ở sau lưng hắn còn đi theo một vị chừng 50 tuổi mới ra đầu, nhìn như dị thường dũng mãnh uy nghiêm, khí thế như hồ nước chữ mặt to nam tử, ánh mắt sắc bén, cho người cảm giác vô cùng là chấn nhiếp. Chính là lão nhân gia đại nhi tử, hôm nay Bắc Kinh quân khu phó tham mưu dài Hứa Uông Dương. Thủ trưởng tốt, nhất thời ít nhất mấy chục đạo tôn kính, lạnh lùng thi lễ tiếng vô cùng vang dội vang lên. Đông đảo vũ cảnh đồng chí trên mặt thần sắc rõ ràng kích động khẩn trương, đồng thời, bọn họ một lần nữa nhìn về chiếc xe kia bên trong Trần Phi ánh mắt cũng không khỏi tràn ngập ra lau một cái nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phải biết cũng lại không nói Hứa Đông Điền Hứa lão, đó là thân phận bực nào địa vị, đi đôi với nước Cộng Hòa đã từng là lão nhân gia lần lượt vừa mất đi, bây giờ cũng vẫn có thể có tư cách để cho lão nhân gia ông ta tự mình ra mặt chào đón, mới có thể có mấy vị. Liền nói bây giờ lão nhân gia ông ta trong miệng nhắc tới, đối phương vị kia ở bọn họ cục diện bị án cư, lại là cấp. Đây là một loại dạng gì khái niệm, cử một nhất ví dụ đơn giản, bọn họ những thứ này có năng lực ở lại lão nhân gia bên người thủ vệ người, tối thiểu cũng là trong quân đội siêu cấp tinh anh, người người cũng có binh vương thực lực. Nhưng vấn đề là coi như đem bọn họ hồ sơ cầm đi trong cục bình cấp, phỏng đoán đỉnh thiên cũng chính là một cấp liền cũng không đạt tới, có thể bây giờ đối phương Hứa Gia Gia ngươi làm sao tự mình đi ra. Người cái này làm cho ta thật ngượng ngùng à, vị này là. Nhưng mà ngay tại bọn họ toàn bộ rơi vào khiếp sợ lúc đó, Trần Phi đã đi xuống xe, một mặt ngượng ngùng mở miệng nói. Dẫu sao đều không nói gì thân không thân phận, liền nói đối phương như vậy một vị cổ hy cụ già tự mình ra cửa nghênh đón hắn, nhưng là làm hắn trong lòng có như vậy ngại quá cũng có chút dám động. Mà ở hắn nói như thế sau đó, hắn ánh mắt lại bị lão nhân ra sau lưng vị kia nước chữ mặt to uy mãnh nam tử hấp dẫn, không nhịn được tò mò. Có gì ngượng ngùng, thằng nhóc ngươi nhưng mà ta ân nhân cứu mạng, nói sau, nhà ta cứ như vậy lớn cái địa phương, nghe có người tới, đi ra tùy tiện xem cũng có thể đi. Được rồi, tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đại nhi tử Hứa Uông Dương, Uông Dương à, đây chính là ta nói với ngươi Trần Phi. Nghe được mình lão lời của cha, vị kia Hứa Uông Dương rất nhiều phó tham mưu dài nhất thời ánh mắt sắc bén rơi vào Trần Phi trên mình, đầu tiên là một hồi lẳng lặng quan sát sau đó, rồi sau đó lại hướng Trần Phi cúi đầu một cái, hạ thấp giọng chậm rãi nói, Trần bác sĩ cảm ơn ngươi cứu ta phụ thân. Nhất thời tứ hợp viện bên ngoài cảnh vệ đồng chí cũng thiếu chút nữa hóa đá từng cái thần sắc ngơ ngác, khó mà bình tĩnh lại. Phải biết bọn họ nhưng mà cũng rất rõ ràng Hứa Uông Dương thân phận. Đây chính là đường đường Bắc Kinh quân khu phó tham mưu dài, nhưng hôm nay nghe nói vừa nhanh muốn hướng phía trên tăng lên một vị, không biết là nào đó tập đoàn quân dài vẫn là đang tham mưu dài vậy mà lúc này thứ nhân vật như vậy lại có thể ngay trước bọn họ mặt mà, như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ hướng Trần Phi cúi đầu một cái. Cái này làm bọn họ thiếu chút nữa một hơi đều không để lên. Ta trời ạ, thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Có thể nhìn như, hắn thật giống như cũng chỉ 26-27 tuổi, làm sao cứ như vậy ngoại hạng. Đừng hứa thúc thúc ngươi như vậy coi như hao tổn dày vò ta, có thể giúp đến lão gia tử là ta vinh hạnh. Không cần như vậy, Trần Phi nhất thời có chút lung tung nói. Phi nói hắn gần đây đã ở cưỡng bách mình quen thuộc loại cảm giác này, thành là đông đảo nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú tiêu điểm, có thể loại cảm giác này nói phải trái vẫn là không có thói quen à, quá lúng túng. Ra ra, ba, nếu không chúng ta đi vào nói sao? Tự hồ là nhìn ra liền Trần Phi có chút lúng túng, Hứa Tế lập tức sáp tới gần nói. Nguyên lai vị này lại là hắn phụ thân. Nghe vậy Hứa Uông Dương bình thản nhìn lướt qua mình nhi tử, khẽ gật đầu, lại chậm rãi nói, câu ngươi mới vừa từ bên ngoài chạy về, bây giờ chắc đến nhanh, ngươi cho nàng gọi điện thoại, đi tiếp một chút. À, cô cũng phải trở về. Tốt lắm, ta đi cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe vậy nhất thời Hứa Tế gật đầu một cái, cầm ra điện thoại đi ra ngoài. Ha ha, được rồi, chúng ta vậy đừng ở chỗ này liền trống. Đều đi vào. Thấy tình cảnh này Hứa lão gia tử khó hiểu có chút kích động cười một tiếng, tâm tình phá lệ thoải mái, chợt dẫn Trần Phi tiến vào tứ hợp viện. Hắn lúc này, giống như là một đặc biệt lão đầu bình thường tử trong lòng đang mong đợi người một đại gia đình nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm tối. Loại cảm giác đó đối với hắn loại này cổ hi cụ già mà nói thật sự là di túc chân quý. Mà nghe được lão gia tử vừa nói như vậy, nhất thời Hứa Uông Dương cười đem Trần Phi nhìn bên trong tứ hợp viện mời. Mà chính hắn nhưng tận lực hơi lui về phía sau nửa bước đem vị trí nhường lại, để cho Trần Phi cùng mình lão phụ thân đi sóng vai. Ở Hứa lão gia tử tự mình dưới sự hướng dẫn, mọi người vào phòng khách. Nói về thằng nhóc ngươi lần này tới kinh thành, có phải là vì cho người xem bệnh chứ? Như thế nào, kết quả như thế nào? Đón máy điều hòa không khí lạnh gió, lão nhân gia ngựa lớn kim đao ngồi lên một ghế mây, cười nhìn về Trần Phi hỏi. Cái này Hứa gia gia ngươi đều biết. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lúc này mới tỉnh hồn mình hỏi ra một cái ngu vấn đề. Dù sao lấy lão nhân ra thân phận, ở nơi này kinh thành, có thể có cái gì không biết. Chợt liền gặp hắn cười lắc đầu nói, người nọ đã không sao. Bất quá hẳn cần phải nghỉ dưỡng sức rất dài một đoạn thời gian. Đã không có chuyện gì, nghe vậy lão nhân ra đục ngầu mắt lão chợt sáng lên. Hắn đi theo có chút thở dài nói, xem ra thằng nhóc ngươi lại so tuần lôn lão đầu dành trước một bước. Trần gia thằng nhóc kia bệnh thật ra thì hắn trước kia cũng đi xem qua, chẳng qua là hắn thật giống như vậy không thể ra sức liền cho bọn họ đề cử ngươi. Trần gia thằng nhóc kia, ba chẳng lẽ là, nghe được cái này Hứa Uông Dương nhưng chợt sửng sốt nói. Ừ, chính là Trần lão đại thằng nhóc kia cháu trai, hình như là tên gì Trần Lân chứ. Là từ Nam Cương bên kia bị thương trở về, lão gia tử khẽ gật đầu nói, tê thật là hắn. Nghe vậy Hứa Uông Dương nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn nhưng mà biết Trần Lân tình huống, như vậy nghiêm trọng liền tuần lão toàn lão cùng loại này y thánh đường quốc thủ cũng bó tay, bây giờ nhưng lại có thể bị chữa hết. Nhất thời hắn một lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt không có nhiều hơn ra vẻ khác thường vẻ thở dài nói, quả thật vẫn là anh hùng gia thiếu niên à chủ. Yếu là ta am hiểu chính là loại này nghi nan tạp chứng, cho nên xử lý có thể phải so tuần lão thuận tay chút. Nghe vậy Trần Phi khiêm tốn cười nói. Nhưng cái này cũng đã rất lợi hại. Đúng rồi, thằng nhóc ngươi khó khăn được tới kinh thành, muốn không lưu lại tới nhiều chơi mấy ngày. Kinh thành nơi vui chơi không thiếu, vừa vặn ta gần đây tinh thần đầu không tệ, chúng ta cùng nhau đến chỗ vòng vo một chút. Lão gia tử đột nhiên như vậy mở miệng nói. À, nếu là ta cùng ngươi lão cùng đi, đó không phải là được bị người giống như khỉ gorilla như nhau vây xem. Nghe vậy Trần Phi nhất thời sắc mặt một hồi cổ quái, có chút chần chờ nói. Điều này cũng đúng phiền toái chuyện. Nghe vậy Hứa lão gia tử hơi ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lấy hắn thân phận, nếu như cùng Trần Phi đồng hành nói, quả thật lộ vẻ được quá đột ngột, không quá thỏa đáng, hơn nữa cái này cũng dễ dàng trước thời hạn đem cuốn vào kinh thành cái này lớn vòng xoay cái này tự nhiên có chút vi phạm hắn chủ ý, ba, đại ca ta trở về. Nhưng vào lúc này một đạo sang sảng giọng nữ từ ngoài cửa phòng truyền tới, đi theo liền gặp một vị tóc ngắn, anh khí sang sảng nữ trung niên tính đẩy cửa đi vào. Ở sau lưng hắn còn có một vị hơn 40 tuổi nam tử cùng với một vị hơn 10 tuổi thanh xuân lung linh tiểu cô lạnh. Bọn họ không phải người khác, chính là lão nhân gia con gái nhỏ Hứa Bội Nghi cùng với trượng phu nàng Trác Vạn Núi, còn có hai người bọn họ nữ nhi Trác Vân Đình. Trác Vạn Núi chính là kinh thành Trác gia lão thái gia cái thứ tư nhi tử, tuy dĩ nhiên không lựa chọn nhập sĩ đồ, nhưng hôm nay nhưng ở Thương Hải trong trà trộn có tiếng có sắc. Tự tay sáng lập hôm nay ở kinh thành địa ốc nghiệp tiếng tăm lừng lẫy biển mây tập đoàn. Thị giá 10 tỷ, còn như vị kia thanh xuân tịnh lệ Trác Vân Đình, lại là kinh thành nổi danh công chúa nhỏ. vừa có xinh đẹp lại có thông minh, tuổi tác 18 tuổi cũng đã lấy được rồi, yêu đại học thạc sĩ đọc và tìm hiểu thư mời. Cùng nàng phụ thân, mẫu thân như nhau, ngày thường từ trước đến giờ đều là muôn người ngắm nhìn, chúng tinh phùng nguyệt tiêu điểm tồn tại. Bất quá lúc này lại từ trên mặt nàng không thấy được chút nào kiêu căng, trung tâm vẻ, ngược lại có chút thận trọng. Sau khi vào phòng liền gặp nàng hướng lão gia tử cùng với Hứa Uông Dương gọi. Ngoại công, cữu cữu. Lão gia tử, đại cữu ca, ba hắn chắc vạn núi vậy đi theo chào hỏi một tiếng. Nhìn như lại cũng có chút câu nệ. Không có biện pháp, ai kêu giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, đây chính là hôm nay kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ cũng gọi là nhất cổ hy lão nhân gia một trong Hứa lão gia tử, chính là nước Cộng hòa đại thụ che trời. Hơn nữa, đừng xem lão gia tử ở Trần Phi trước mặt hòa hòa khí khí, có thể ngày thường hắn ở trong nhà đều là vô cùng là nghiêm khắc, nhất là đối với con cái giáo dục lại là nghiêm ngặt, cho nên cho dù là Trác Vân Đình thông minh như vậy đáng yêu công chúa nhỏ, ở thấy ngoại công cũng trong lòng sợ sệt. Cho nên chớ nói chi là hắn Trác Vạn Núi như vậy một cái người ngoài. Cho dù là con rể, có thể tóm lại vẫn là không có liên hệ máu mủ phải không? Trở về, ngồi đi, Mây Đình tới Gia Gia bên này, để cho Gia Gia xem ngươi cao gia không? Vạn Núi ngươi vậy đừng ở đó trống, mau ngồi đi. Bất quá lão gia tử ngày hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, cười hướng mình tiểu tôn nữ ngoắc ngoắc tay, rồi sau đó hướng con gái mình hơi nghiêm túc mở miệng nói, Bội Nghi à, thằng nhóc này chính là Trần Phi. Đây là ta con gái nhỏ Hứa Bội Nghi, nhận thức một chút đi. Trần bác sĩ ngươi tốt, ta là Hứa Bội Nghi, ta phụ thân chuyện trước thật là phiền toái ngươi, cảm ơn. Hứa Bội Nghi tựa hồ sớm biết Trần Phi tồn tại, cho nên cũng không có kinh ngạc hắn tuổi tác, một bên đưa tay ra, một bên cảm kích hướng Trần Phi mở miệng nói. Dì Hứa ngươi tốt, ta là Trần Phi. Thật ra thì các người thật không cần khách khí như vậy, lão gia tử nhung mã cả đời, vì dân vì nước là ta 10 phần kính nể đại anh hùng. Có thể giúp hắn một chút bận bịu là ta vinh hạnh. Trần Phi tự nhiên lại chỉ có thể lặp lại một lần loại này nói, cười cùng đối phương bắt tay một cái. Mà nghe được Trần Phi lời này, vô luận là Hứa Uông Dương hay hoặc là Hứa Bội Nghi đều không khỏi hơi ấm lòng cười một tiếng. Dẫu sao bọn họ cha là một đại anh hùng, bị người nơi tôn kính, bội phục không việc gì so với cái này càng đáng kiêu ngạo. Cho nên từ nhỏ đến lớn, thành tựu lão nhân gia con cái, bọn họ thích nghe nhất đến chính là cái này kiểu nói. Bởi vì nghe quả thật rất ấm lòng, rất tự hào. Trần tiên sinh ngươi tốt, lần đầu gặp mặt ta là Trác Vạn Núi, là Bội Nghi trượng phu, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhưng vào lúc này Trác Vạn Núi vậy nhìn đúng thời cơ, đứng dậy hướng Trần Phi đưa tay nói. Chú Trác ngươi khỏe. Họ Trác không biết Trác quần Trác bí thư, và ngươi là quan hệ như thế nào. Trần Phi lập tức đưa tay ra cùng hắn vậy cầm, đột nhiên lại tò mò nói. Bởi vì hắn nhớ Trác quần Trác bí thư giống như cũng là kinh thành. Đó là ta ba ca. Sau này ta ba ca bên kia, sẽ trả mời Trần tiên sinh nhiều chiếu cố một hai. Trác Vạn Núi nhất thời cười lên tiếng. Vốn là ban đầu hắn ba ca không giải thích được chạy đến Chiết Giang đi làm cái gì thành phố địa cấp thành phố bí thư, hắn còn có chút phản đối, bởi vì lấy bọn họ Trác gia ở kinh thành thực lực nội tình căn bản không cần thiết nhiều này một lần hành động trực tiếp ở lại kinh thành cạnh tranh lãnh thổ quốc gia bộ tài nguyên phó bộ trưởng há chẳng phải là rất tốt. Ban đầu và hắn cầm giống vậy cái nhìn người không thiếu, nhưng mà hắn ba ca vẫn còn là như vậy không chùn bước làm, lúc ấy xem ra là ngu xuẩn, bây giờ nhìn lại, nhưng là cơ trí à. Dù sao có thể như vậy, đường đường Hứa lão đều như vậy lễ đãi người tuổi trẻ, có thể đơn giản đến địa phương nào đi. Nếu là có thể và thứ nhân vật như vậy thành lập được tốt đẹp hữu nghị, có thể so với chính là một cái gì phó bộ trưởng vị trí mạnh hơn nhiều. Nhưng mà hắn mặc dù trong lòng đã có loại này hiểu ra, nhưng mà con gái hắn Trác Vân Đình, lại bị mình phụ thân lời này cùng với nàng mẫu thân trước khi thái độ, còn có ông ngoại hắn đối với Trần Phi thái độ, sợ hết hồn. Người anh này kết quả là người nào à? Làm sao phụ thân lại còn nói để cho hắn chiếu cố tam thúc? Còn có mụ, ngoại công bọn họ, Trác Vân Đình liếc trộm Trần Phi hình bóng, một đôi mắt đẹp lóe lên lại nghi ngờ nói. Dẫu sao phải biết bọn họ người một nhà người, bỏ ra buôn bán phụ thân không nói, những thứ khác chức cấp kém nhất đều là nàng mẫu thân như vậy bộ y tế thư cục cấp nhưng để ở bên ngoài nhưng cũng tuyệt đối được gọi là đại nhân vật chớ nói chi là còn có nàng cữu cữu, nàng ngoại công ở nơi này dạng một đám người trước mặt hắn phụ thân lại có thể cũng còn có thể nói ra những lời này. Để cho vậy Đình Thiên thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi ca ca chiếu cố nàng đã điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện tới chỗ, đảm nhiệm thành phố địa cấp thành phố bí thư tam thúc. Hơn nữa trọng yếu nhất vẫn là giờ phút này làm nàng cữu cữu, ngoại công nghe nói như vậy, lại có thể đều lộ ra một bộ chuyện đương nhiên vẻ cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương hình như là chân chính có tư cách có thực lực làm như vậy. Nhất thời nàng đầu nhỏ có chút choáng váng đứng lên, người anh này kết quả lai lịch gì à? Chắc tại sao cho tới bây giờ cũng không biết à, chú Trác ngươi đây quả thực nói giỡn, ta có thể chiếu cố Trác bí thư cái gì à? Chẳng qua là nghe vậy Trần Phi nhưng một mặt cười khổ nói. Hắn cũng không phải là làm quan, có thể chiếu cố cái gì à, lời này thật là nói hắn không lời chống đỡ. Thấy vậy lão nhân ra cười hắc hắc cười, cũng không muốn lại tiếp tục lời như vậy đề, dứt khoát đứng dậy dọn cơm nói, được rồi. Nếu người đều tới đông đủ, vậy thì dọn cơm đi. Trần tiểu tử, người khó khăn được tới kinh thành một lần, có thể được cùng ta thật tốt uống một ly. Còn có các người cũng vậy, Uông Dương, Vạn Núi, biết không? Ba, người thân thể, nghe vậy Hứa Bội Nghi hơi bất mãn nói. Hắn lo lắng lão nhân ra thân thể uống rượu sẽ không có vấn đề gì. Yên tâm đi, từ Trần tiểu tử cho ta đã chữa bệnh sau đó, bây giờ ta nhưng mà bách độc bất xâm, uống chút rượu có thể không tật xấu gì, người nói là chứ. Loại thời điểm này lão nhân ra vội vàng nhờ giúp đỡ Trần Phi, cho hắn vội vàng nháy mắt. Nếu là tối nay không thể thống thống khoái khoái uống một câu, vậy thì thật quá không có ý nghĩa. Hắn nhưng mà đã chờ mong rất lâu rồi. Dì Hứa ngươi yên tâm đi, lão gia từ bây giờ thân thể uống chút rượu không có gì đáng ngại. Thấy vậy Trần Phi nhất thời không buồn cười mở miệng, gật đầu nói. Không nghĩ tới ngày thường uy nghiêm túc mục uy phong bát diện lão gia tử còn có như vậy thú vui một mặt. Vậy cũng tốt, bất quá vẫn là uống ít chút. Rượu vật này uống nhiều rồi cũng không tốt. Nghe được Trần Phi nói Hứa Bội Nghi lúc này mới buông xuống lo lắng, bất quá vẫn là sụ mặt dặn dò. Rồi sau đó chính là mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo cơm tối thời gian, cùng với trên bàn cơm mọi người đẩy ly đóng ly, hắn ở giữa cụ già ở giữa hứng thú rất nồng, lại thêm tới rượu không say người người từ say, mọi người đều có chút đắm chìm trong loại không khí này trong, cho nên ván này cơm tối ước chừng ăn vào điểm mới xong chuyện. Sau khi kết thúc bữa cơm, lão nhân ra kéo Trần Phi đơn độc đến tứ hợp viện phía sau tiểu viện ngồi một chút. Ánh trăng theo người, ban đêm u tĩnh, cụ già bưng một ly trà nhàn nhạt nếm một cái, đột nhiên cười hỏi, Trần tiểu tử, ngươi cảm thấy cái này kinh thành như thế nào? Kinh thành? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, mở miệng nói, rất lớn, rất nhiều người, rất có khí tức hiện đại hóa, là một rất để cho người tới liền không muốn đi địa phương cũng là một để cho người có chút thật không dám tới địa phương. Thật không dám tới, nghe vậy lão gia tử trong mắt đục ngầu lướt qua vẻ kinh ngạc, sau đó không biết làm sao lắc đầu nói, thằng nhóc ngươi biết ta muốn ngươi nói gì? Lão gia tử ngươi muốn nói cái gì? Ta không biết à? Nghe vậy Trần Phi một mặt vô tội nói. Vậy ngươi còn nói gì không dám tới? Ngươi hiện ở đây sao trẻ tuổi, lại có bản lãnh, chính là giường cột nước nhà, không bằng dứt khoát ngươi trực tiếp tới kinh thành làm chút chuyện mà chứ. Ta bây giờ mặc dù già rồi, nhưng tùy tiện nói đôi câu vẫn là tác dụng. Lão nhân ra một mặt nghiêm túc nói. Cái gì giường cột nước nhà, Hứa gia gia ngươi cái này thì thật là quá đề cao ta. Chủ yếu là ta thân phận quả thật không thích hợp. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó ánh mắt lóe lên nhìn bên trái nói hắn, nhưng cuối cùng vẫn là ở lão gia tử uy nghiêm trong ánh mắt thẳng thắn, khẽ thở dài một cái nói. Ngươi có thể có thân phận gì? Lão gia tử lườm một cái. Ta là một người cổ võ à? Trần Phi đương nhiên mở miệng một mặt bất đắc dĩ nói ta là một người cổ võ cho nên ta phương thức hành động, lối suy nghĩ cũng cơ bản hoàn toàn định cách ở cái thân phận này phía trên, thói quen liền bụng dạ thẳng thắn, dùng quả đấm giải quyết vấn đề, có thể ở kinh thành loại địa phương này, có thể cho phép ta càn rỡ như vậy sao? Lão nhân gia nghe vậy giờ mới hiểu được mới vừa rồi Trần Phi câu nói kia là ý gì, chợt không tự chủ được bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng nói, đây cũng là đáng tiếc à, đáng tiếc. Lấy hắn thân phận tự nhiên vậy hiểu được một ít trong đoạn thời gian này, Trần Phi trải qua phát sinh một ít chuyện cho nên rõ ràng đối phương lời nói kia không phải ở qua loa lấy lệ hắn, mà là quả thật như vậy. Từ nhỏ đến lớn thân là cổ võ giả hắn, đã thành thói quen liền người trong võ lâm vậy bộ bụng dạ thẳng thắn, dùng quả đấm giải quyết vấn đề phương thức. Mà đây một bộ, rất hiển nhiên ở kinh thành là không thể thực hiện được. Thành tựu cố đô 6 triều kinh thành trên căn bản là bất cứ lúc nào cũng thuộc về tình trạng giới nghiêm, vô luận là ai, vô luận là bất kỳ thế lực cũng không cho phép ở loại địa phương này càn rỡ qua loa đánh, cho nên lão gia tử vậy rõ ràng Trần Phi cố kỵ có đạo lý. Cái này không sai biệt lắm cũng coi như là một nút chết cũng không có chỗ trống quay về. Đáng tiếc à, thật đáng tiếc. Thật là lãng phí thằng nhóc ngươi loại nhân tài này. Nghĩ đến đây lão gia tử không khỏi lần nữa thở dài nói, thần sắc có chút hơi say đờ đẫn. Hứa gia gia ngươi cái này thì thật quá cao, nhìn ta núi sâu hang hổ báo, đồng ruộng giấu kỳ lân, cái này trên thế gian ẩn sĩ kỳ nhân, kinh tài tuyệt diễm hạng người biết bao nhiêu. Ta bất quá là trong đó một đóa nho nhỏ đợt sóng mà thôi, chẳng có gì lạ. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng cười lắc đầu một cái, hơi hơi hí mắt nói sau ta ở Bắc Sơn cái loại đó địa phương nhỏ tiêu dao tự tại thói quen, bình sanh vậy không có gì lớn chí, chỉ hy vọng có thể ở võ đạo một đường có nhiều đóng góp là được, cho nên vẫn là cái loại đó thật đơn giản sinh hoạt tương đối thích hợp ta. dầu gì tùy tiện trêu chọc chút chuyện gì mà cũng có thể đè xuống tới à? Cái này ngược lại là hư, ngươi thằng nhóc này trong miệng đều là cái gì nói vậy? Cái gì gọi là tùy tiện trêu chọc chút chuyện gì mà cũng có thể đè xuống, ngươi cũng không phải là những cái kia không đầu óc. Cậu ấm trước hết nghe trước lão gia tử còn hơi say trước gật đầu một cái, giống như là đồng ý Trần Phi núi sâu hang hổ báo, đồng ruộng giấu kỳ lân lời như vậy, có thể đi theo càng về sau hắn nhưng vượt cảm thấy nghe có cái gì không đúng. Không khỏi vỗ một cái ghế lật liếc mắt nói. Bất quá đi theo hắn vừa đành chịu than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói thằng nhóc ngươi ngược lại là tiêu dao tự tại, nhưng lại khổ ta lão đầu tử này một bó to tuổi tác còn được vì loại này chuyện hư hỏng mà phiền lòng vất vả. Ngươi già bây giờ cũng lớn như vậy số tuổi, không phải nhà và vạn sự hưng sao? Còn có thể vất vả cái gì? Trần Phi không rõ cho nên, nghi ngờ nói. Nào có ngươi muốn được như thế đơn giản? Nghe vậy lão gia tử trợn mắt nhìn Trần Phi một cái, khẽ lắc đầu nói, bây giờ kinh thành, hoàn toàn chính là một cái đầm nước đọng nhưng vụng trộm cất giấu đếm không hết cẩn thận cùng câu làm. Có câu nói thật tốt, nhân tính tham lam, dã tâm vô cùng, chúng ta Trần gia bây giờ chỗ đứng quá cao, không ít người cũng còn là đỏ con mắt à. Phải biết lời như vậy nhưng mà hết sức nhạy cảm, coi như là ở lão nhân gia ông ta mình con cái trước mặt hắn cũng chưa bao giờ trước thời hạn qua, nhưng bây giờ nhưng lại Trần Phi trước mặt không chút kiêng kỵ nói ra, đủ để có thể gặp hắn là thật đem Trần Phi coi mình người có mấy lời mà có một số việc mà ở hắn trong lòng nín quá lâu tổng cũng biết mệt mỏi. Muốn tìm một người khuynh thuật kết giao lòng. Dù sao lấy lão nhân gia ông ta như vậy nước Cộng hòa đại thụ che trời, một lời một hành động cho dù là thuận miệng nói một chút cũng biết bị người dùng kính phóng đại để cân nhắc và cân nhắc, chớ nói chi là như vậy đề tài nhạy cảm nếu như tiết lộ ra ngoài, đưa tới sóng gió không biết muốn bao lớn. Mà Trần Phi mặc dù không rõ chính đàn bên trong cái loại đó cong cong đạo đạo, nhưng mà nói tóm lại hắn vẫn là nghe được rõ ràng à. Chợt liền gặp hắn không nhịn được hơi biến sắc Trần chờ sắc mặt cổ quái nói, lão gia tử, ngươi lời này ta có thể nghe không hiểu. Lấy lão nhân gia ngươi ở kinh thành, ở nước Cộng hòa thân phận, chẳng lẽ còn có ai dám qua loa tìm lung tung chuyện sao? Ta ở thời điểm không ai dám, có thể ta chết đâu. Trần tiểu tử, mạng ta là ngươi cứu, ngươi hẳn rất rõ ràng ta bây giờ còn có bao lâu việc làm tốt. Có thể nghe nói lão nhân gia nhưng chậm rãi bưng nước trà nhấp vung, nhàn nhạt nói, năm đó ta thu nuôi Uông Dương, Bội Nghi thời điểm đều đã già rồi, cho nên bây giờ hai người bọn họ lớn nhất một cái, mới vừa 50 ra mặt, mênh mông cấp bậc vậy mới vừa lên tới thiếu tướng không bao lâu. Nếu như ta đi, ngươi cảm thấy hắn chống đỡ nổi bây giờ loại độ cao này hứa ra. Nghe vậy Trần Phi sững sốt thật lâu, cuối cùng vẫn là híp mắt không nói nữa nói. Bởi vì hắn quả thật rất rõ ràng lão nhân gia còn có thể sống bao lâu, như không việc gì tình huống đặc biệt mà nói, nhiều nhất thêm một năm nữa số không mấy cái tháng, vậy thì thật chấm dứt. Dẫu sao sanh lão bệnh tử, đây là đại tự nhiên từ xưa đến nay quy tắc. Không có người nào có thể làm được trường sanh bất tử, bởi vì vậy cũng là mộng ban ngày, nhất là ở trên trái đất này, có thể sống đến hơn 110 đã coi như là kỳ tích. Còn như lão nhân gia trong miệng cái gọi là bây giờ loại độ cao này hứa ra coi như dùng cái mong muốn, vậy có thể biết tuyệt không phải cái gì bình thường. Mà lấy hứa Uông Dương thiếu tướng hứa thân phận bây giờ, chức cấp vẻn vẹn chỉ là Bắc Kinh quân khu phó tham mưu dài, tuy nói ở trong mắt người ngoài đã coi như là rất trâu, nhưng thật giống như, muốn chống lên bây giờ hứa ra, vẫn là quá khó khăn, không đủ tư cách. Dẫu sao lúc trước tới đây trong quá trình, hắn đã từ hứa tế trong miệng đại khái hiểu được một ít kinh thành trong vòng tình huống. Kinh thành chân chính có tư cách được gọi là cao cấp nhà giàu có thế gia không thiếu, môn hạ dòng tránh lần vài quân tránh cửa hàng, sức ảnh hưởng cực lớn. Nhưng thật chính là từ năm đó cái đó hỗn loạn niên đại đánh liều xuống, cho tới bây giờ lão nhân gia cũng khỏe mạnh, lại có tư cách được gọi là cao cấp thế gia, cũng chỉ có ba nhà, được gọi là ba màu đỏ thẫm nhà giàu có. Mà ba màu đỏ thẫm nhà giàu có theo thứ tự là Trần gia, Tôn gia, Lưu gia. Trừ cái này ra còn có một đặc biệt quy định, đó chính là Hứa gia. Bởi vì hứa lão gia tử năm đó cũng là từ thời đại đó ra ngựa bọc thây tới đây, hắn thân phận địa vị vậy không chút nào kém tại còn lại ba nhà cụ già, chẳng qua là bởi vì lão gia tử dưới gối đàn ông không nhiều, lại thêm tới con cái tuổi tác quá chức cấp không cao cho nên đưa đến hứa gia ở kinh thành vị trí hơi có vẻ lúng túng. Cử một nhất ví dụ đơn giản. Trần gia lão thái gia đại nhi tử Trần Bình Trương, hôm nay đều đã 70-80, từ quốc viện cấp phó quốc cái loại đó cao độ cũng lui xuống. Có thể lão nhân gia đại nhi tử hứa Uông Dương, hôm nay mới vừa 50 ra mặt ước chừng chẳng qua là Bắc Kinh quân khu phó tham mưu dài chênh lệch này rất rõ ràng. Lão gia tử kia ngươi bây giờ chuẩn bị. Nghĩ đến đây, may là Trần Phi loại này người ngoài cuộc cũng không nhịn được khẽ lắc đầu, một đôi đen nhánh con ngươi liếc trộm hướng lão nhân gia thấp giọng nói. Chỉ là hắn loại này người ngoài cuộc tùy tiện suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhức đầu chớ nói chi là lão gia tử bây giờ loại này vị trí mấu chốt nhất khẳng định áp lực hết sức lớn đi. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thật may ta bộ xương già này nói chuyện còn có chút dùng, ban đầu theo ta thủ hạ những lính kia đàn tử cũng còn nguyện ý bán ta mấy phần mặt mỏng lấy Uông Dương, bây giờ tình huống tốt nhất là có thể đem hắn điều đảm nhiệm đến nào đó tập đoàn quân đảm nhiệm quân dài, như vậy mới đúng hắn tương lai tấn thăng con đường còn có lợi. Lão nhân ra hít mắt thần sắc có chút hơi say nói. Giống như là có chút say, đang lầm bầm lầu bầu. Hắn là đại anh hùng, cũng là đã từng là nguyên soái, cho nên ở ảnh hưởng trong quân đội lực là khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Vốn là trước kia hắn là rất không ưa làm như vậy chuyện, dùng trong tay mình sức ảnh hưởng là nữ cháu mưu thuận lợi có thể, dẫu sao là người đến cổ hy, biết thiên mệnh, ý tưởng cũng có chút thay đổi theo. Cái gì Trần gia suy không suy bại, vậy cũng không quan hệ, chỉ cần con cái hậu bối có thể qua được khá một chút, đừng đến khi hắn sau khi chết quá có phiền toái, hắn cũng đã đủ hài lòng. Lão gia tử ngươi vậy đừng quá lo lắng, dẫu sao con cháu tự có con cháu phúc, nói sao ta cảm thấy Hứa thúc thúc nhìn như vẫn đủ có năng lực, hẳn thời gian đủ rồi, liền có thể đi lên chứ. Trần Phi đối với phương diện này vậy không hiểu lắm, chỉ có thể hùa theo an ủi. Ha ha, Trần tiểu tử ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi có thể muốn thành thật trả lời ta. Ngươi đối với Trần gia là cái gì ấn tượng? Lão nhân gia loãng cười một tiếng, lại đột nhiên hỏi. Trần gia, cái nào Trần gia, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Ngươi nói cái nào Trần gia, thằng nhóc ngươi có thể đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi không phải mới vừa mới đi theo Trần lão đầu cháu trai tiếp xúc qua sao? Nghe được Trần Phi mà nói, lão nhân gia hơi có chút phùng mang trợn mắt, có thể làm hắn đi theo nhưng chú ý tới Trần Phi thật giống như thật không biết một ít chuyện, chợt hắn trong mắt đục ngầu lướt qua vẻ kinh ngạc, đi theo mở miệng nói. Không thể nào, chẳng lẽ thằng nhóc này đến bây giờ cũng thật còn không biết mình theo lão Trần gia quan hệ. Ngươi nói là Trần Chấn Quân, Trần thúc thúc. Nha, thật ra thì ta theo hắn trước kia cũng không nhận biết, chẳng qua là bởi vì mụ ta theo hắn hình như là bạn cũ, nơi cho tới cái gì ấn tượng ta trước là có nghe có người kêu hắn bộ trưởng, tựa hồ lai lịch không quá vậy đi. Trần Phi giải thích một chút, lại suy đoán nói. Nghe vậy lão gia tử trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ sờ ghế mây dừng tay, góc cạnh rõ ràng lão trên mặt lộ ra lau một cái ý sâu dài vẻ, chậm rãi nói nha, đó là lão Trần gia đệ tam đại, đúng là một gắng gượng chàng trai tốt, năng lực rất mạnh, vậy rất có quyết đoán. Hơn nữa gần đây hắn tựa hồ vậy sắp đến thời khắc mấu chốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn có thể đi lên mặt đi một bước nữa đi. Vậy cũng được, đáng chúc mừng. Nghe vậy Trần Phi qua loa lấy lệ nói, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tràn đầy nghi ngờ, không rõ cho nên. Có thể nhưng vào lúc này, lão nhân gia lại híp mắt hơi say nói, Trần lão đầu nhi tử nữ nhi không thiếu, bất quá nhất tranh khí vẫn là Trần lão đại vậy nhất mạch, rồi sau đó hình như là Trần lão tam bọn họ, chẳng qua là gần đây nghe nói Trần lão đầu tên kia vậy mau không chịu nổi, sống hơn 100 tuổi cũng không biết có thể hay không chống nổi cái này mùa thu. Đại hạn đến. Trần Phi hơi ngẩn ra, ừ, đại hạn đến, cho hắn thấy qua người cũng là nói như vậy. Lão nhân gia hơi xúc động, rồi sau đó liền gặp hắn thoại phong hơi một chuyển, đột nhiên chậm rãi nói, bởi vì sự quan trọng đại, cho nên tin tức này vẫn bị khóa chặt chẽ, không mấy người biết, lão gia tử ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ. Nghe vậy Trần Phi nhất thời bảo đảm nói. Ta đều không phải muốn nói cái này. Có thể lão nhân gia nhưng lại có thể lắc đầu một cái, một đôi đục ngầu trong mắt nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói, ta biết sư phụ ngươi là Minh Đạo Xuyên, cũng có thể hiểu lão tiểu tử kia trong lòng không bần. Chẳng qua là, người đã già, luôn sẽ phạm sai, từ xưa đến nay có thể không việc gì con người toàn vẹn, cho nên hắn thật ra thì vậy không cần phải rất cố chấp. Lão gia tử ngươi lời này có ý gì? Ta không phải quá rõ. Nghe vậy Trần Phi có chút không giải thích được, nghi ngờ nói. Qua một hồi, ngươi hẳn liền sẽ hiểu. Ta mới vừa rồi nói với ngươi, tìm một thời gian, cho sư phụ ngươi nói một tiếng, xem hắn nói như thế nào. Có lẽ hắn sẽ nói cho ngươi ngươi muốn biết. Nói đến đây lão nhân gia đột nhiên tiếng nói dừng lại, rồi sau đó một bên đứng dậy, một bên lắc đầu nói, vốn là đây là chuyện nhà của các ngươi mà ta không nên lắm mồm, chẳng qua là Trần lão đầu ai, vào đi thôi, đêm đã khuya. Vừa nói hắn liền một người chiến chiến nguy nguy trở về nhà đi, chi lưu lại Trần Phi hơi ngẩn ra lưu tại chỗ, có chút nhíu mày. Chuyện nhà, Trần gia. Mà đang ở Trần Phi, Hứa lão gia tử giữa hai người lặng lẽ nói như vậy hạ màn, sau đó, kinh thành nào đó cao cấp tư nhân hội sở bên trong, một vị vóc người vô cùng là hỏa bạo, có câu người kiều mị gương mặt non nớt thân thể mềm mại, đang bị một vị một mặt dữ tợn Armani trẻ tuổi nam tử ôm vào trong ngực tùy ý nắn bóp. Chỉ gặp vậy Armani trẻ tuổi nam tử không phải người khác, chính là buổi chiều còn theo Trần Phi có duyên gặp qua một lần Tôn Long cháu đại thiếu. Bất quá rất hiển nhiên, vừa mới bị toàn thu sinh toàn lão trục xuất sư môn, cho nên chúng ta Tôn Long cháu đại thiếu tâm tình của giờ khắc này thật không tốt. chỉ gặp hắn một cái tay hung hăng nắn bóp trong ngực thân thể mềm mại trước ngực vậy đối với gắng gượng đúng dịp tròn trịa trắng nõn, dữ tợn trên gương mặt bắp thịt vặn vẹo lay động, vô cùng âm trầm nỉ non, CMN, chó rác rưởi. Phải biết hắn Tôn Long thân phận bực nào địa vị. Đây chính là kinh thành ba màu đỏ thẫm một trong những nhà giàu có Tôn gia dòng chánh. Hoàn toàn gọi là kinh thành nổi danh nhất nha nội một trong. Coi như là không phải cao cấp nhất vậy không kém nhiều lắm. Dẫu sao hôm nay Tôn gia, đây chính là kinh thành ba lớn trong nhà giàu có số 1 số 2, chính gặp thời kỳ tột cùng. Coi như là những thứ khác cùng là nhà giàu có nhóm Trần gia cũng không dám nhẹ thức hắn tiếp xúc. Còn như hắn Tôn Long, tuy bởi vì năm xưa phạm vào một kiện tương đối lớn chuyện sai lầm cho nên không có cơ hội tiến vào giới chính trị, lại thêm tới xem thường thương nhân ở trong vòng địa vị cho nên liền trở thành lão Tôn nhà đời thứ tư trong duy nhất không có ở chính thương hai giới lẫn vào đàn ông. Bất quá mặc dù hắn Tôn Long không có cơ hội nhập sĩ đồ, lại xem thường thương nhân thân phận, nhưng hắn nhưng khó hiểu có so với là kinh người võ học y học thiên phú. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, thì đã có cổ võ giả nhị lưu tiêu chuẩn, lại là từ Thanh Nghiêu y cốc cái loại đó phương Bắc võ lâm y học thánh địa ra nghề trở về coi như là rất có khả năng. Nói sau phụ thân hắn chính là nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng, phó bộ cấp, ông ngoại hắn lại là quân tổng bốn bộ cao tầng, tay cầm quyền hành, quyền cao chức trọng Tôn Long mụ mụ họ Tôn, nhưng ba ba hắn cũng không họ, là xuất từ kinh thành một cái nhị lưu cuối cùng gia tộc toàn ỷ vào Tôn gia hơi thở sinh tồn, cho nên liền mình đều là đến nhà ở rể, nhi tử tự nhiên vậy là theo chân mụ mụ họ. Nhưng dù vậy, hắn Tôn Long ở nơi này kinh thành trong vòng thân phận, địa vị, vậy còn chưa dung nghi ngờ. Dẫu sao trong cơ thể giữ lại lão Tôn gia máu cũng không phải là ngoại họ. Cho nên hắn ở lão Tôn nhà đời thứ tư ở giữa vị trí tối thiểu cũng là xếp hàng đầu, đứng sau mấy vị kia chân chính bị lão thái gia nhìn chúng đời thứ tư tài năng xuất chúng. Vốn là lần này có thể thành là toàn thu sinh toàn lão đệ tử ký danh chính là một cái thời cơ, dù sao lấy vị kia thân phận nếu là có thể thành là hắn chính thức thậm chí đệ tử thân truyền mà nói, vậy hắn Tôn Long ở lão Tôn nhà đời thứ tư trong vị trí tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên, đi lên nữa tăng lên mấy vị. Vốn là hết thảy các thứ này hắn kế hoạch đẹp như thế tốt, dù sao lấy hắn tuyệt thế y học thiên phú toàn thu sinh toàn lão làm sao có thể không con mắt tinh tường thức châu, bỏ qua hắn như vậy một cái hạt giống tốt không thu hắn làm chính thức thậm chí còn đệ tử thân truyền. Có thể Trần Phi xuất hiện nhưng làm hắn tốt đẹp ảo tưởng tan vỡ. Hắn bị toàn thu sinh toàn lão không chút lưu tình trục xuất sư môn tước đoạt hắn đệ tử ký danh thân phận cái này làm cho hắn há có thể không giận. Nghĩ đến đây hắn thậm chí nén không được lửa giận trong đốt một đôi bàn tay hung hăng ở đó trong ngực mềm non thân thể mềm mại nở nang R múi cùng với cùng chi tương liên trắng nõn chân dài trên da thịt hung hăng xoa túm, lưu lại từng đạo đỏ tươi bầm đen dấu, lại là cắn răng, một mặt vặn vẹo dữ tợn nói, lại dám âm ta, cho rác rưởi, ngươi cho lão tử chờ, chuyện này tuyệt đối không xong. Lão tử nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn, ở cái này tựa như ác ma vậy tiếng mắng chửi Tôn Long trong ngực vậy thân thể mềm mại béo mập mặt mũi kinh khủng, run lẩy bẩy, cả người lại là đau dữ dội, nhưng lại liền bị đau lên tiếng dũng khí cũng không có. Bởi vì nàng rất rõ ràng nếu như mình kêu thành tiếng, Tôn Long chắc chắn sẽ không thả qua nàng, sẽ thống khổ hơn hành hạ nàng. Đinh đinh đinh nhưng vào lúc này, điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên. Tôn Long cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, lại là mình ngoại công đánh tới, nhất thời trên mặt thần sắc có chút bối rối, tiếp thông điện thoại miễn cười gượng nói, này, ngoại công, chuyện gì? Người bây giờ ở đâu? Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo khàn khàn, thanh âm già nua, nghe vào người trong lỗ tai lộ vẻ được dị thường uy nghiêm. Ta bây giờ, nghe vậy Tôn Long thần sắc khẽ biến, đang muốn giải thích. Có thể bên đầu điện thoại kia vị kia nhưng thật giống như cũng không muốn cho hắn cơ hội giải thích trực tiếp đem hắn tiếng nói cắt đứt lạnh lùng chất vấn ta hỏi ngươi toàn lão bên kia là chuyện gì xảy ra. Chứ không phải hết thảy đều tốt tốt sao? Tại sao hắn lại đột nhiên đem ngươi trục xuất sư môn? Liên tiếp ba cái giọng nghi vấn, rốt cuộc hiện ra bên đầu điện thoại kia vị kia chuyện này thật không tốt tâm tình. Càng làm cho chúng ta Tôn Long cháu đại thiếu bực bội tới cực điểm. Không phải, ngoại công, ngươi nghe ta giải thích chuyện này, bất quá hắn vẫn là gạt bỏ lo một cái mặt mày vui vẻ, muốn giải thích. Giải thích? Ngươi cảm thấy bây giờ có cái gì tốt giải thích bùn nát đỡ không nổi tường đồ thật là làm cho người thất vọng hừ. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia nhưng truyền tới vị kia cụ già cực kỳ lãnh đạm thanh âm, hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không có lại tiếp tục nghe Tôn Long nói chuyện ý nghĩa. Ta đi ngươi, lão già kia bóc. Tôn Long trong lòng nhất thời dâng lên nồng nặc cảm giác nhục nhã cùng với bực bội, cắn răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó tức giận mắng một tiếng, trong tay điện thoại di động bị hắn trùng trùng nện ở trên tường, lên tiếng đáp lại mà bể, hóa là tả tơi linh liệt. Hắn rất rõ ràng ông ngoại hắn không chỉ hắn cái này một cái cháu trai, lại bình thường vậy không nặng lắm coi hắn con gái này sanh ra cháu trai, chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng, mình ở đối phương trong lòng địa vị lại thấp như vậy hạ, nói chuyện vậy như vậy không nể mặt. Giờ khắc này, hắn đối với mẫu thân mình gia tộc chán ghét vạn phần. Giống vậy cũng đúng tự tay tạo thành hắn bây giờ loại cục diện này Trần Phi, trong lòng tràn đầy căm thù cùng căm hận. Lão tử bây giờ không chọc nổi lão già kia, nhưng mà ngươi chó rác rưởi, lão tử nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Tôn Long hốc mắt đỏ bừng nói, thần sắc vặn vẹo, dữ tợn tới cực điểm. Nghĩ đến đây hắn lại theo bản năng, thói quen đưa tay đi sờ điện thoại di động hắn, lại đột nhiên đi theo ngón tay run rẩy cương tại chỗ, rồi sau đó sắc mặt nhăn nhó giận mắng lên, trời ạ CMN, nguyên lai điện thoại di động hắn đã bị té tồi tệ. Mà ở thấy Tôn Long như vậy tâm trạng không ổn định điên cuồng biểu hiện trong ngực hắn vậy đã sớm thương tích khắp người mềm non thân thể mềm mại rốt cuộc không nhịn được run rẩy, mặt đẹp vô cùng là tái nhợt nói, Tôn thiếu gia, ngươi cháu ngươi chết thiếu im miệng bóp. Nghe vậy Tôn Long trực tiếp một cái tát in ở trên mặt nàng, không chút nào cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩa. Là thật xin lỗi Tôn thiếu gia, ta im miệng, thật xin lỗi, nhất thời vậy người mặc vào thật là ít ỏi, vài cọng vậy nóng quần áo non nớt thân thể mềm mại bụng mặt run lẩy bẩy, mặt đầy hoảng sợ nói xin lỗi. Nhưng mà làm Tôn Long nhìn gặp nàng vậy chỉ là vải mảnh vậy làm nổi bật dưới nóng, trắng nõn cùng bầm đen dấu đan vào xuân sắc sau đó, không khỏi đột nhiên bụng thăng lên tới một cổ tà hỏa, rồi sau đó liền trong mắt tà N đem vậy thân thể mềm mại một cái kéo qua, hướng đầu nàng hướng mình nửa mình dưới giữ. CMN, tiểu tiện hàng, cho lão tử tiết tiết lửa. Đi đôi với Tôn Long cháu đại thiếu giữ tận lời nói, nhất thời lửa kia cay thân thể mềm mại liền nhanh chóng, dáng vẻ run rẩy đầu thủ ở Tôn Long dưới háng nhúc nhích hơn nữa còn tận lực phát ra làm người ta huyết mạch phún trương kiều non nhập vào xuất ra tiếng. Cái trước ánh mắt dần dần mờ mịt đứng lên. Như vậy hẹn chưa tới nửa giờ sau, một đạo thương tích khắp người xinh đẹp ảnh lảo đảo nghiêng ngã rời đi vậy gian phòng. Lại hơn nửa tiếng sau đó, một người tuổi trẻ đi vào. Biểu đệ, ngươi tìm ta. Mà người trẻ tuổi này không phải người khác chính là Tôn Long biểu ca Ngô Tiểu Quân. Ngô Tiểu Quân hôm nay đã có 31-2, đổ cũng không có ở kinh thành trên chính đàn có cái gì đóng góp bởi vì sau lưng hắn Ngô gia cũng chính là Tôn Long phụ thân nơi này gia tộc hiện nay ở kinh thành ước chừng cũng chính là một nhị lưu cuối cùng mà thôi, ở chánh quân hai giới sức ảnh hưởng đều rất yếu. Mà bây giờ, Ngô gia lợi hại nhất cũng chính là Tôn Long phụ thân mà thôi, hơn nữa còn là ôm Tôn gia bắp đùi leo lên, tương lai phỏng đoán cũng khó có lên cao không gian. Cho nên giống như Ngô gia loại này kinh thành nhị lưu cuối cùng thế gia cũng chỉ có thể ở về buôn bán lộ vẻ hiền uy gió. Còn như thành tựu Ngô gia đệ tam đại tương đối xuất sắc Ngô Tiểu Quân, năm xưa xuất thân ở nước ngoài, những năm gần đây vậy một mực ở bên ngoài đánh liều cho nên vậy coi là ở nước ngoài có chút năng lượng, đây cũng là Tôn Long tìm hắn mục đích đi tới chỗ. Coi như Tôn Long ở Tôn gia địa vị lại vậy, có thể ở Ngô Tiểu Quân loại này nhị lưu con em thế gia trong mắt vậy vẫn là thiên đại nhân vật tự nhiên không dám chút nào lạnh nhạt. Biểu ca, lần trước ta nghe ngươi nói biết Italy người trên có thể tìm bọn họ bỏ tiền làm việc. Lúc này Tôn Long mặt không cảm giác tuy so với trước đó cái loại đó vặn vẹo tư thái bình tĩnh rất nhiều, có thể hắn cái loại đó nói chuyện làm người ta không rét mà run giọng vẫn còn là làm Ngô Tiểu Quân hơi biến sắc. Biểu đệ, ngươi đây là, Ngô Tiểu Quân chần chờ nói, biểu ca ta chỉ muốn biết có được hay không. Nhưng mà Tôn Long nhưng trực tiếp đem hắn nói cắt đứt giọng có chút không nhịn được nói. Phải ta có thể liên lạc với Italy tinh hồng chi nha, bọn họ là Italy tổ chức sát thủ mạnh nhất, chỉ phải trả tiền, nhiệm vụ gì cũng dám tiếp. Nhất thời Ngô Tiểu Quân cả người giật mình một cái nói. Italy tổ chức sát thủ mạnh nhất. Nghe vậy Tôn Long nhưng khẽ cau mày nói, biểu ca ta phải đối phó người cũng không phải là người bình thường, là quốc gia chúng ta cổ võ giả, ngươi hẳn biết loại người như vậy tồn tại chứ. Nếu như giống vậy sát thủ căn bản là không có dùng. Ngươi chắc chắn cái này cái gọi là tinh hồng chi nha, có cái đó vốn. Ngược lại không phải là hắn nghe không hiểu Ngô Tiểu Quân mà nói, mà là hắn cảm thấy cái này cái gọi là tinh hồng chi nha có phải hay không có chút quá ngông cuồng. Dẫu sao đường đường một quốc gia tổ chức sát thủ, loại này chức vụ có thể không phải là đùa. Biểu đệ ngươi yên tâm đi, ta biết loại người như vậy tồn tại, vậy rõ ràng ý ngươi. Nhưng mà nghe được mình nói, Ngô Tiểu Quân nhưng nghiêm túc gật đầu một cái, nói, theo ta biết. Ở trên thế giới này có 5 lớn tổ chức sát thủ, Italy tinh hồng chi nha ở trong đó xếp thứ 4. Nghe nói bọn họ người khai sáng đều không phải là người bình thường, mà là, nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lau một cái mồ hôi lạnh không tự chủ từ trán chảy xuống, trong con ngươi hơi toát ra run rẩy nói, mà là trong truyền thuyết quỷ hút máu. Quỷ hút máu, nghe vậy nhất thời Tôn Long trong mắt híp một cái, lau một cái âm u cười nhạt ngay sau đó xuất hiện ở hắn khóe miệng. Lộ vẻ được phá lệ vặn vẹo, lạnh như băng. cuối cùng Trần Phi vẫn là không có ở kinh thành dừng lại lâu nhiều chơi mấy ngày, mà là ngày thứ hai vừa rạng sáng liền một thân một mình ngồi máy bay rời đi, quay trở về Chiết Giang cùng thành phố Châu. Một là bởi vì là vốn là hắn ở kinh thành liền không bạn bè gì, tuy nói theo lão gia tử trò chuyện tới, nhưng nếu là lâu dài ở lại Hứa gia tứ hợp viện cũng không miễn sẽ đưa tới người có lòng nghi kỵ, đưa tới một ít người coi trọng, cái này tự nhiên cũng không phải là hắn muốn gặp. Thứ hai là trong lòng của hắn là chân thực có chút hiếu kỳ, lão gia tử tối hôm qua đối với hắn nói lời nói kia kết quả là cái gì hàm nghĩa. Nhưng ngay khi hắn lựa chọn gọi thông thầy mình Minh Đạo Xuyên điện thoại, nhưng bất ngờ phát bây giờ đối phương điện thoại không giải thích được đóng, thậm chí liền hai thiên buổi sáng, cũng chính là bây giờ cũng một mực còn chưa mở. Cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy nghi ngờ đồng thời, vậy quyết định hồi huyện Thành Dương quê quán xem. Bởi vì hắn quả thật muốn tháo ra nghi ngờ trong lòng. Còn như Trần Phi loại này quyết định, lão gia tử mặc dù có chút mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn là không có miễn cưỡng, để cho cháu trai nhỏ Hứa Tế tự mình đi sân bay đưa Trần Phi rời đi. Mà lúc rời tứ hợp viện trước, Trần Phi hắn cố ý cho Hứa gia tứ hợp viện nhà cũ bố trí một chút, để lại mình mới nghiên cứu ra một bộ trận pháp. Hôm nay Hứa gia tứ hợp viện nhà cũ, ở bên ngoài nhìn như cũ phong cách cổ xưa cũ kỹ như lúc ban đầu, nhưng tiến vào cửa bên trong nhưng sẽ cảm nhận được cùng bên ngoài hơi là bất đồng khác biệt. Làm người ta thoải mái hơi thở đập vào mặt ấm áp theo người, sẽ để cho quanh năm mệt mỏi tháng ở bên trong người được lợi rất nhiều. Cùng lúc đó, kinh thành núi Long Hồ viện dưỡng bệnh. Thành tựu kinh thành lão đồng chí cửa tu tổn thương dưỡng bệnh đặc thù nơi này coi như là kinh thành một nơi vô cùng là đặc thù tồn tại, có tư cách tiến vào trong đó tất cả đều là quân chánh hai giới lui xuống nhân vật lớn, chân chính cán bộ cao cấp, cho nên chỗ này là thật không phải chuyện đùa. Chỉ sợ cũng coi như là tầm thường tiên thiên cường giả tới, vậy rất khó ở nơi này tung lên cái gì sóng, có thể gặp một ban. Mà nơi này kinh thành núi Long Hổ viện dưỡng bệnh hết sức lớn, diện tích có chừng hơn 10 mẫu, bên trong kiến trúc phong cách cổ xưa tinh xảo, dựa vào núi, ở cạnh sông. Lúc này nào đó đình đài hòn non bộ xinh đẹp cảnh sát trước, có một vị gầy đét, già nua, dáng vẻ run rẩy cụ già ngồi trên xe lăn. Hắn nhìn như thật đã vô cùng là cao tuổi, đỉnh đầu lông đều đã lưa thưa chỉ có le que có thể đếm được mấy cây, năm tháng ở hắn trên mặt mũi lưu lại dấu vết thật sâu nhưng mà, như vậy già nua. Cao tuổi lão nhân ra trên mặt nhưng lộ vẻ được bình tĩnh dị thường, không hề bận tâm, chỉ có cặp kia giống như biển sâu vậy trầm tĩnh cặp mắt tràn ngập một loại nhàn nhạt kiềm chế cùng với uy nghiêm. Để cho người không khỏi cảm thấy kính nể, hơi câu nể. Mà vị cụ già này không phải người khác, chính là kinh thành Trần gia bị dự là kình thiên trụ giống vậy tồn tại. Lão thái gia Trần Hoa Thiên. Hôm nay nước Cộng Hòa Thạc Quả còn sót lão nhân gia một trong. Mà ở hắn bên người bất ngờ còn có một vị khác tuổi già sức yếu cụ già, một bộ áo xám, mặt đầy nếp nhăn, liền một cặp mắt cũng là đục ngầu không rõ, chẳng qua là vậy lơ đãng mặt mũi ở giữa bộc lộ ra ngoài khí thế, vẫn còn có thể để cho tim người giật mình, rõ ràng vị cụ già này giống vậy không đơn giản. Người này không phải người khác, chính là từ lão gia tử trong miệng Trần lão đại Trần Bình Chương. Trần Chấn Quân gia gia, đồng thời cũng là lão Trần gia hiện tại gia chủ. Chỉ gặp hai người bọn họ hơi sóng vai ngồi, yên lặng hồi lâu cũng là không nói, chẳng qua là bầu không khí hơi có chút nặng. 3. Không biết bao lâu sau đó, Trần Bình Chương Trần lão gia tử chậm rãi để ly trà trong tay xuống, chậm rãi mở miệng nói, thằng nhóc kia tựa hồ đã hồi Chiết Giang đi. Hắn không ở kinh thành ở bao lâu? Lão thái gia hơi khàn khàn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi vậy cháu trai nhỏ thế nào? Nghe vậy Trần Bình Chương hơi ngẩn ra, chậm rãi mở miệng nói, tựa hồ đã không sao. Theo thằng nhóc kia theo như lời, ở nhà nghỉ ngơi 1-2 năm thì có thể khôi phục như cũ. Trần lão thái gia lần nữa hơi gật đầu một cái, một mặt như cây khô vậy nếp nhăn nét mặt già nua không hề bận tâm, nhàn nhạt khàn khàn nói, ngươi vậy cháu trai nhỏ không tệ, rất có năng lực vậy rất có cốt khí tương lai nếu là có thể thật tốt đào tạo một chút. Có lẽ có thể tiếp chúng ta lão Trần ra một bộ phận ban. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử khẽ lắc đầu một cái, một đôi đục ngầu con ngươi nhàn nhạt lướt qua một tia tinh mang, chậm rãi nói, trên trời hạ xuống lớn đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí hắn, lao gân cốt tiểu lân mới có thể có kiếp này, hơn nữa gắng gượng tới đây, liền cũng không tính là chuyện gì xấu. Chẳng qua là, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói, chẳng qua là hắn bây giờ dẫu sao còn quá trẻ, không kham nổi lớn đảm nhiệm cho nên vẫn là lại rèn luyện mấy năm đi. Chấn Quân đâu, hết thảy cũng vẫn thuận lợi chứ? Nghe vậy lão thái gia không hề bận tâm gật đầu một cái, lại đột nhiên nói. Trước mắt còn khó mà nói. Chấn Quân muốn đi lên, lão tam nhà thằng nhóc kia cũng muốn leo lên, coi như chúng ta lão Trần gia gia đại nghiệp đại, mấy vị kia cũng không khả năng để cho hai người bọn họ lần này lên một lượt đi, cho nên, hẳn sẽ có chút lựa chọn đi. Trần lão gia từ con mắt lóe lên nói. dẫu sao kinh thành cũng không phải là chỉ có bọn họ một cái lão Trần gia, hơn nữa càng đi lên mặt vị trí, vậy vừa thiếu, càng bị đông đảo người dòm ngó. Cho nên lần này thật ra thì đã quyết định, bọn họ lão Trần gia đệ tam đại hai lớn mãnh hổ Trần Trấn Quân, Trần Trấn Quốc, vô luận là phía trên hay hoặc là bọn họ lão Trần gia cũng được ở hắn hai người chúng ta trong làm một lựa chọn. Trấn Quốc đứa nhỏ này, rất nghe lời, vậy rất hiểu chuyện, nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm ra một kiện để cho ta mất hứng chuyện, năng lực cái nhìn đại cục cái gì cũng đều cũng không tệ lắm. Trần lão thái gia lại dễ ra đạo một cái khác đề tài, khàn khàn chậm rãi nói. Nghe vậy Trần Bình Trương Trần lão gia từ con mắt nhỏ tránh, chỉ bất quá vậy cũng không tiếp lời. Chẳng qua là có thể nhưng vào lúc này, lão thái gia lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, như có chút xúc động vậy rốt cuộc thoát ra trừ không hề bận tâm ra, lại những thứ khác loại thứ hai tâm trạng. Ai, chẳng qua là bây giờ ta nhưng thật hy vọng, hắn năm đó có thể không như vậy nghe lời ta, giữ vững thêm một chút cũng không có ngày hôm nay như vậy chuyện. Phương diện này Trấn Quân quả thật làm được so hắn tốt hơn, thích hợp hơn đảm nhận trách nhiệm nặng nề. Hắn đi theo lại có thể than nhẹ một tiếng, có chút ý chí lan san nói. Nghe vậy Trần Bình Trương Trần lão gia tử hơi ngẩn ra, chợt ngược lại cũng lập tức rõ ràng liền lão thái gia lời này ý nghĩa, khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ba, vậy chúng ta muốn không muốn trực tiếp đi đem hắn cho đón về tới. Không phải như vậy dễ dàng, bất kể là Minh lão đầu hoặc giả là vậy bé gái, cũng đối với chúng ta lão Trần gia địch ý quá sâu. Lão thái gia lại lần nữa khôi phục không hề bận tâm vẻ, nhàn nhạt nói. Có thể thằng nhóc kia nói không chừng còn bị chẳng hay biết gì, giống như Trấn Quốc như nhau. Trần Bình Trương Trần lão gia tử tiếp lời nói. Nghe vậy lão thái gia nhìn lướt qua mình đại nhi tử, một đôi tròng mắt đục ngầu hơi lóe lên, nhàn nhạt nói, lão đại à, ngươi thật lấy làm chấn nước thằng nhóc kia, không biết con trai hắn chuyện. Nghe vậy Trần Bình Trương Trần lão gia tử trực tiếp ngây ngẩn, chợt có chút cười khanh khách đứng lên. Đúng vậy, chuyện này bọn họ căn bản cũng không có có thể phong tỏa, lấy nhà của tiểu tử kia bên trong địa vị cùng với kinh thành chính đàn chức vị, làm sao có thể không biết. Ai có thể nghĩ đến đây hắn lại đột nhiên thở dài một cái, có lòng xúc động. Trấn Quốc thằng nhóc kia, là theo hắn nhi tử Trấn Quân không giống nhau à, danh lợi lòng quá nặng áp đảo hết thảy. Liền ở kinh thành núi Long Hổ viện dưỡng bệnh, Trần Bình Trương Trần lão gia tử cái này một tiếng thở dài rơi xuống, sau đó Trần Phi bên kia cũng đã tới tỉnh Chiết Giang cùng thành phố Châu sân bay. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, trở lại thành phố Bắc Sơn, lại đột nhiên bắt được lau một cái quen thuộc hơi thở, liền ở sân bay nhận điện thoại phòng khách. Hơn nữa hơi thở tựa hồ có chút rối loạn, đây không phải là nhất thời Trần Phi là khẽ nhíu mày một cái, bước chân đã theo bản năng hướng bên kia bước. Sân bay nhận điện thoại phòng khách nào đó tầm thương tiểu đạo trong, người mặc nữ tiếp viên hàng không đồng phục sở diễm đang cùng một vị ăn mặc hấp dẫn liền trang, một bộ điều đài áo ba lỗ quần jean ngắn, trang bức tranh được có chút nồng xinh đẹp cô gái sắc mặt hốt hoảng giúp lại xó xỉnh. Mà đang ở hai người bọn họ trước mặt đang có mấy cái cao lớn thô kệch mặc Âu phục hung hãn nam tử từng cái ánh mắt dâm n ở hai người bọn họ hấp dẫn, cao gầy thân thể mềm mại trên mình đánh giá, nuốt nước miếng. Một cái trong đó nhìn như rõ ràng giống như là dẫn đầu 30-40 tuổi trung niên nam tử, vớt lên tây trang tay áo trên cánh tay phải văn có rất khoa trương xăm, đem vậy ăn mặc dây đeo áo ba lỗ quần jean ngắn hấp dẫn cô gái đẩy tới trên tường, giọng bất thiện hùng hùng hổ hổ nói, CMN, tiểu thiện nhân, còn muốn chạy. Thật khi chúng ta mấy người đều là ăn chay, xem không ở ngươi. Kia, nào có đao ca ngươi cái này thì hiểu lầm, có lời thật tốt nói, vậy người mặc dây đeo áo lót hấp dẫn cô gái bị đẩy tới trên tường, nhất thời mặt đẹp một hồi tái nhợt nhưng còn là hướng về phía vậy sang tây trang nam tử cười theo nói. Có lời thật tốt nói dám. Có thể vậy được gọi là đao ca tây trang nam tử nhưng trực tiếp cậy mạnh thô lỗ đem lời nói tiếng cắt đứt, một bên thần sắc không kiên nhẫn ép lên đứng lên, một bên giọng lạnh lùng mở miệng nói thiếu cho lão tử nói nhiều như vậy nói nhảm. 600 ngàn, bây giờ liền cho bố đây tiền, nếu không đừng trách chúng ta mấy người không khách khí chặt chặt, tuy nói gương mặt bình thường điểm, nhưng là vóc người này, mụ lớn như vậy gắng gượng đang à, bên ngoài bây giờ trong sân chỉ thiếu ngươi loại này tiểu tiện hàng. Vừa nói, đao ca lại có thể đột nhiên lộ ra lau một cái mê gái n cười, đưa tay một cái sẽ ở đó dây đeo hấp dẫn cô gái lộ gần phân nửa ngực cao vút lên, lấy tay lực mạnh bóp nặn. Ngươi làm gì, buông tay, nhất thời vậy người mặc dây đeo hấp dẫn cô gái sắc mặt đỏ lên, thần sắc hốt hoảng lui về phía sau. Mà ở thấy mình bạn tốt Vương Cầm như thế bị người chiếm tiện nghi, chúng ta sở diễm sở đại tiểu thư mặc dù trong lòng thật rất sợ, nhưng vẫn là cắn một cái hàm răng, cường tráng dậy lá gan, hướng vậy đạo thân mắng, này, ngươi làm gì? Mau buông ra A Cầm, nếu không đi ngay nói cho bảo an các người vô lễ với à? Vô lễ? Nghe vậy, đao ca thần sắc bất tiết nhất cố cười một tiếng, lạnh lùng nói, được à, ngươi sẽ đi ngay bây giờ, tốt nhất có thể đem các người cái này trong phi trường lãnh đạo cũng tìm tới. Mụ thiếu tiền không trả hoàn thành đại gia, sờ nàng một cái thì thế nào? Lão tử ngược lại muốn xem, chờ ngươi cửa lãnh đạo tới, bọn họ nói thế nào? Không muốn, Đao ca van cầu ngươi không muốn. Tiểu Diễm, ta không có chuyện gì, dù sao cũng đừng gọi bọn họ tới, coi là ta van cầu ngươi. Nhất thời vậy được gọi là Vương cầm dây đeo hấp dẫn cô gái kinh hoàng một tiếng, vội vàng sát gần Đao ca một bên cúi người cười theo, một bên cho nhà mình tỉ muội nháy mắt. Rất hiển nhiên, trong lòng nàng hết sức rõ ràng, mình thiếu lãi suất cao còn bị ầm ĩ sân bay chuyện này, nếu là thật bị bọn họ phi trường lãnh đạo biết nhất định sẽ để cho nàng vứt bỏ nữ tiếp viên hàng không phần này tới không dễ, hơn nữa nàng vô cùng là quý trọng công tác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.